Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không, thực hiện, Thanh Tín, chuyện được chia sẻ tại audioy.com, chương 121, thần bí lông vũ phí Nguyên Hạo đối mặt những cái này chất vấn thanh âm, lại là một chút gì dạng thần sắc đều không có, phảng phất chắc chắn chỉ cần bản thân mở miệng, bọn họ nhất định sẽ toàn bộ im miệng. Hắn mỉm cười, cao giọng nói, cái này đồ vật là Huyết Hải Tông đệ tử ở một nơi nguyên thần sơ kỳ tu sĩ đồng phủ bên trong lấy được. Sau khi nói xong, hắn bên khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt ở trong phòng đấu giá đảo qua. Quả nhiên, toàn bộ phòng đấu giá nháy mắt liền an tĩnh lại. Nguyên thần chân nhân đồng phủ, nghe được mấy chữ này, Lăng Thiên đều cảm giác mình nhịp tim cũng tăng tốc rất nhiều. Hắn nạp giới, còn để đó thiên hà mật thược, chỉ là muốn đột phá cửu thần quang cấm chế xông vào đồng phủ, thực sự quá khó khăn, cho nên chỉ có thể đợi lần sau tiên tung lâm mở ra, lại đi vào thăm dò. Về phần những người khác, Lăng Thiên có thể nghe được phòng đấu giá bên trong mặc dù lạnh ngắt im ắng, nhưng tất cả mọi người hô hấp đều đột nhiên biến trầm trọng. Nhưng hắn có loại bản thân đang ngồi ở ốm bể bên trong cảm giác. Phí Nguyên Hạo nhẹ nhàng phất tay. Sau đó ăn mặc váy trắng thiếu nữ bưng lấy một cái ngân sắc khay đi tới bên cạnh hắn. Tiếp theo, hắn đem trong khay vật cầm lấy, bày ra ở đám người trước mặt, xuất hiện ở trong tay Phí Nguyên Hạo. Rõ ràng là một cây mặc sắc lông vũ. Chỉ là cái này căn lông vũ mơ hồ lập lòe vô tận tinh quang. Chỉ cần Phí Nguyên Hạo tay nhẹ nhàng lắc một cái, điểm điểm tinh quang liền từ lông vũ phía trên rơi xuống, phiêu tán ở không trung, lộ ra thần bí mỹ lệ. Lăng Thiên nhìn xem căn kia lông vũ, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì căn này lông vũ xuất hiện nháy mắt, sau lưng của hắn vẫn tinh kiếm thế mà liền bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Ngay cả mỗi giờ mỗi khắc đều ở tràn vào hắn thân thể thối thể tinh nguyên, so với ngày thường đều muốn gia tăng một thành có thừa. Tựa hồ cùng căn này mặc sắc lông vũ ở giữa sinh ra cộng minh nào đó. Phí Nguyên Hạo cười nói, căn này lông vũ chúng ta Huyết Hải Các cũng không rõ ràng đến tột cùng có ít lời gì, cho nên giá quy định 100 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như có người đối với nó cảm thấy hứng thú, có thể mua trở về nghiên cứu một lần. Nguyên bản tất cả mọi người đối nguyên thần chân nhân đồng phủ bên trong bảo bối hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng là trông thấy Phí Nguyên Hạo lấy ra thế mà chỉ là một cây lông vũ, tức khắc rất nhiều người đều từ bỏ mua trở về ý nghĩ. Căn này lông vũ đã không phải pháp bảo, cũng không phải binh khí, càng không phải đan dược và công pháp thần thông. Mua trở về có thể làm cái gì? Trầm mặc chốc lát sau đó, mới có người cười nói, tả hữu chỉ là 100 khối thượng phẩm linh thạch, ta ra 110 khối thượng phẩm linh thạch. Dù sao không quý, coi như không có gì tác dụng, mua trở về nói cho kẻ khác đây là nguyên thần động phủ bên trong bảo bối cũng liền đủ. Có người lên tiếng trước nhất, sau đó tiếp lấy cũng có mấy người bắt đầu cạnh tranh. Chỉ là cái này căn mặc sắc lông vũ giá cả lại lên cao được cực kỳ chậm chạp, mỗi lần đều là 10 khối thượng phẩm linh thạch tăng giá. Căn bản không cách nào cùng phía trước cái kia mấy thứ bảo vật đấu giá lúc điên cuồng so sánh. Phí Nguyên Hạo cũng là lắc lắc đầu cười khổ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối căn này mặc sắc lông vũ đánh ra giá cao không ôm hy vọng. Nguyên thần động phủ bên trong đồ vật lại như thế nào? Không có bất kỳ chỗ dùng nào mà nói, ai cũng không phải oan đại đầu. Làm sao có thể hoa hao phí linh thạch mua kiện có hoa không quả đồ vật trở về làm bài trí. Đợi đến căn này mặc sắc lông vũ giá cả tăng lên đến 200 khối thượng phẩm linh thạch lúc, cơ hồ liền đình trệ bất động. Lăng Thiên mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, 220 khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia ra giá 200 khối thượng phẩm linh thạch tu sĩ tựa hồ sửng sốt một cái. Sau đó trầm giọng nói, 230 khối thượng phẩm linh thạch, 250 khối thượng phẩm linh thạch. So sánh đối phương mỗi lần chỉ là tăng thêm 10 khối thượng phẩm linh thạch, Lăng Thiên kêu giá đều là trực tiếp tăng thêm 20 khối thượng phẩm linh thạch. Trực tiếp từ về khí thế áp đảo đối phương. Mà loại này trình độ ra giá lại sẽ không quá làm cho người chú mục. Nếu không nếu là trực tiếp thét lên 300 khối thượng phẩm linh thạch, cái này tu sĩ cố nhiên sẽ không cùng hắn cạnh tranh. Nhưng kẻ khác liền sẽ hoài nghi căn kia mặt sắc lông vũ bên trong có phải hay không ẩn giấu đi bí mật gì. Sau đó trộn rộn tiến đến. Quả nhiên, trông thấy Lăng Thiên lại trực tiếp tăng thêm 20 khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia tu sĩ âm thầm một tiếng, trực tiếp từ bỏ mua xuống mặt sắc lông vũ tâm tư. Phí Nguyên Hảo chờ đợi chốc lát sau đó, phát hiện lại không ai mở miệng. Thế là trực tiếp tuyên bố căn này mặt sắc lông vũ thuộc về Lăng Thiên. Chỉ chờ phòng đấu giá kết thúc sau đó, liền có thể đi giao nạp linh thạch. Đưa nó cầm tới tay. Tiếp xuống cái này bảo vật tuyệt đối sẽ không nhường các ngươi thất vọng. Phí Nguyên Hảo cười phất tay, sau đó lại có váy trắng thiếu nữ xuất hiện trong tay đồng dạng là một cái ngân sắc khay. Hắn cười từ khay bên trong cầm lấy một mai hình như lệnh bài đồ vật. Cao giọng nói, huyết nguyệt chi hải phía trên nơi nào đó nguyên thần chân nhân đồng phủ mật thược. Chỉ cần tìm tới cầm chỗ đồng phủ, liền có thể dựa vào chìa khóa đi vào. Ta nghĩ mai này chìa khóa giá trị, không cần ta nói. Tất cả mọi người hẳn là hiểu rõ a. Cái này bảo vật không chắc giá, cuối cùng người trả giá cao được. Nguyên thần chân nhân đồng phủ mật thược. Phí Nguyên Hảo mà nói, cơ hồ ở trong phòng đấu giá nhấc lên một trận gió lúc. Nếu như nói trước đó Lăng Thiên mua được căn kia từ nguyên thần chân nhân đồng phủ bên trong chảy ra mặt sắc lông vũ chỉ là gân gà mà nói, như vậy mai này chìa khóa tuyệt đối là bảo vật vô giá. Chỉ cần có thể tiến vào nguyên thần chân nhân đồng phủ, vô số công pháp đan dược pháp bảo linh thạch đều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có thể lấy được mai này chìa khóa, dù là bỏ ra lại nhiều đại giới, đều đáng giá. Một khối thượng phẩm linh thạch. Chưa kịp mọi người từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, thì có tu sĩ nơm nớp lo sợ mở miệng hô. Mặc dù khẳng định mua không được, tốt xấu ta cũng là cái thứ nhất ra giá người. Cái này tu sĩ hô lên một khối thượng phẩm linh thạch giá cả sau đó, phòng đấu giá bên trong tức khắc bắt đầu trầm mặc. Sau đó cái kia tu sĩ trong lòng âm thầm mừng thầm. Thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay không người cùng bản thân cạnh tranh. Thật chẳng lẽ muốn một khối thượng phẩm linh thạch liền mua về mai này nguyên thần chân nhân đồng phủ mật thược. Nếu như vậy, có thể hay không bị buồn bực xấu hổ thành nộ huyết biển các truy sát. Bất quá sự thật chứng minh, hắn lo lắng thật là dư thừa. Chốc lát sau đó, gần như đồng thời đều có hơn 10 cái thanh âm vang lên. Nháy mắt cái viên kia chìa khóa giá cả liền bị đẩy tới ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Sau đó kêu giá tốc độ hơi chậm một chút, nhưng vẫn là lấy 100 khối thượng phẩm linh thạch tốc độ phía trên leo lên. Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Nguyên thần chân nhân động phủ, há lại dễ dàng như vậy liền có thể đi vào. Những cái này tu sĩ coi là nương tựa theo chìa khóa liền có thể tự do ra vào. Đơn giản liền là nằm mơ. Giống Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông dạng này đại tông môn, tự nhiên rõ ràng nguyên thần chân nhân đồng phủ có lợi hại cấm chế. Bất quá lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên không sợ. Cho nên trong lúc nhất thời, mặc kệ rõ ràng không rõ ràng điểm này tu sĩ, chỉ cần cảm thấy bản thân tài lực đầy đủ chế thành, đều ở điên cuồng mở miệng nhường cách viên kia nguyên thần chân nhân đồng phủ mật thược. Giá cả cũng đã vọt tới 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Những cái kia hơi yếu một chút thế lực, đến giờ phút này, toàn bộ đều bị nặn ra vòng tròn bên ngoài. Còn lại còn tại ra giá. Không có chỗ nào mà không phải là có thể cùng Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông đánh đồng với nhau đại thế lực. Cuối cùng mai này chìa khóa bị Ngạo Tuyết Phong lấy 9.000 khối thượng phẩm linh thạch giá cả vỗ xuống. Cũng không phải cách khác tông môn không có tài lực cùng bọn họ cạnh tranh. Chỉ là chỗ kia nguyên thần chân nhân đồng phủ ở bên trong huyết nguyệt chi hải. Còn cần chậm rãi tìm kiếm. Huyết nguyệt chi hải bao la vô cùng. Người nào biết rõ lúc nào mới có thể tìm tới. Nếu không mà nói, huyết hải các cũng sẽ không đưa nó lấy ra đấu giá. Nếu như nói chỗ kia nguyên thần chân nhân đồng phủ ngay ở hoang tuyết nguyên, mai này chìa khóa giá trị ít nhất còn phải lại vượt lên gấp một lần. Tiếp xuống huyết hải các lại lấy ra mấy món bảo vật đấu giá, dẫn tới đám người một trận phong thưởng. Nhất là cuối cùng áp trục thần thông lớn lôi âm tay, nghe nói chính là vạn tượng phẩm giai thần thông, tu luyện thành công sau đó uy lực vô tận, cuối cùng bị Ma Linh Tông giá cao lấy được. Tựa hồ Ma Linh Tông đối với những cái này thần thông bí pháp càng là cảm thấy hứng thú. Đợi đến đấu giá hội kết thúc sau đó, Lăng Thiên liền trực tiếp dùng mặt này trung nguyên cho hắn lệnh bài đổi linh thạch. Sau đó đem mặt sắc lông vũ lấy vào tay. Căn này lông vũ bị đặt ở một cái hắc sắc hộp gỗ. Hộp gỗ cực kỳ trầm trọng. Vào tay sau đó, nếu có vạn cân trọng lượng. Nghe nói lúc trước huyết hải tông người phát hiện căn này mặt sắc lông vũ lúc, nó ở nơi này hộp gỗ. Cho nên liên đới hộp gỗ cũng bị cùng một chỗ dâng tặng cho Lăng Thiên. Mặc dù không biết cái này hắc sắc hộp gỗ đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì. Bất quá mặt sắc lông vũ bỏ vào hộp gỗ bên trong sau đó, Lăng Thiên phía sau vẫn tinh kiếm thế mà liền không còn run rẩy. Tựa hồ bị cắt đứt cùng mặt sắc lông vũ liên hệ. Có thể thấy được cái này hắc sắc hộp gỗ hẳn là cũng có bất phàm. Lăng Thiên trở lại thương đội ngủ lại viện tử sau đó, liền trực tiếp đem bản thân nhốt đi đến trong phòng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia căn mặt sắc lông vũ cầm đi ra. Tiếp lấy lại sẽ vẫn tinh kiếm rút ra. Đem mặt sắc lông vũ đặt ở vẫn tinh kiếm lưới kiếm phía trên. Hắn nhớ kỹ lần trước ở trong thất tinh mê vụ phong, vẫn tinh kiếm liền là thu nạp khối kia thần bí thiên thạch mới lần thứ hai tiến giai. Chẳng lẽ cái này mặt sắc lông vũ cũng có đồng dạng công hiệu hay sao? Mặt sắc lông vũ đặt ở vẫn tinh kiếm phía trên sau đó, lông vũ bên trong điểm điểm tinh quang tiếp xúc đến hắc sắc kiếm lưới đao. Sau đó vẫn tinh kiếm phía trên toát ra lóa mắt quang mang. Lưới kiếm bên trong ẩn chứa tinh hà chậm rãi xoay tròn một cái. Sau đó lần thứ hai che giấu. Làm sao động tính gì đều không có. Lăng Thiên phát giác vẫn tinh kiếm chỉ là lưới kiếm lóe lên một đoàn tinh quang. Sau đó liền lần thứ hai yên lặng. Mà mặt sắc lông vũ cũng không có xuất hiện bất kỳ gì trạng gì. Trong lòng tức khắc buồn bực, hắn đem cái kia căn mặt sắc lông vũ thả lại đến hộp gỗ, sau đó đưa tay cầm vẫn tinh kiếm. Trong chốc lát, vẫn tinh kiếm phía trên hiện ra vô số tinh thần, khiến cho cả phòng đều thoáng như tinh hà. Mà trong đó một khỏa tinh thần thẳng tắp chui vào đến Lăng Thiên mi tâm, dung nhập vào hắn trong thức hải, hóa thành vô số văn tự, phảng phất hồng lưu, bao phủ mà xuống. Thần thông. Lăng Thiên đọc lấy thức hải bên trong văn tự, sau đó dương mắt hướng về căn kia mặt sắc lông vũ nhìn lại. Trong lòng cuồng hỉ, căn này mặt sắc lông vũ chính là một loại có thể bay lượn cùng tinh thần ở giữa thượng cổ thần thú mặt ngọc tinh phượng trên người lông vũ. Trong truyền thuyết mặt ngọc tinh phượng cánh khe khẽ rung lên, liền có thể bay lượn mấy trăm vạn dặm xa, có thể nhẹ nhõm xuyên toa cùng tinh thần ở giữa. Thực lực cường hoành vô cùng. Lợi dụng căn này mặt ngọc tinh phượng lông vũ, Lăng Thiên có thể tu luyện thành một môn tên là tinh dược độn pháp thần thông. Chỉ cần có thể tu luyện thành công, cho dù là tử phủ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí là vạn tượng chân nhân, đều không cách nào đuổi theo hắn tốc độ. Chương 122. Mặt ngọc tinh phượng. Lăng Thiên thở phào một cái, đem mặt ngọc tinh phượng lông vũ thả lại đến hắc sắc hộp gỗ. Sau đó giấu vào nạp giới. Hiện tại cũng không phải tu luyện môn thần thông này thời điểm tốt. Đợi đến đi thuyền ra biển sau đó, ngược lại là có thể ở huyết nguyệt chi hải tùy ý lựa chọn một cái tiểu đảo ở lại. Sau đó tu luyện thần thông. Chỉ cần đem môn thần thông này tu luyện thành công, đến lúc đó thiên hạ to lớn, khắp nơi cũng có thể đi. Sáng ngày thứ hai, hắn vừa mới kết thúc tu luyện, Trung Nguyên liền cười ha hả tìm tới, trực tiếp đem hắn kéo đi đến trong phòng. còn không chờ ngồi xuống, liền mặt mày hớn hở nói: Lăng công tử, ra biển sự tình đã có một chút mặt mày, hai ngày liền có thể an bài ngươi đi thuyền tiến về Tàng Kiếm Sơn. Đa tạ trung huynh thay ta bôn tẩu, vô cùng cảm kích. Chờ ta từ huyết nguyệt chi hải trở về, nhất định phải cùng ngươi uống cạn một chén lớn. Lăng Thiên trong lòng cảm kích, hướng về phía Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Trung Nguyên nháy mắt ra hiểu đối với hắn cười một tiếng, thấp giọng nói: Lăng công tử, lần này ta cho ngươi tìm, thế nhưng là một đầu tàu nhanh. Cam đoan Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông người coi như biết rõ ngươi phải ra khỏi biển, đều đuổi không kịp. Tàu nhanh? Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Trung Nguyên. Có thể làm cho Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông hải thuyền đều đuổi không kịp, như vậy chiếc thuyền này đến tột cùng sẽ nhanh đến trình độ gì đi? Phảng phất là nhìn ra Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc dường như, Trung Nguyên cười đứng người lên, vỗ vai hắn một cái, ép thấp thanh âm nói: Chậm nhất ngày kia ngươi liền biết. Sau khi nói xong, hắn liền cáo từ rời đi. Lăng Thiên nhìn thấy chiếc này Trung Nguyên trong miệng tàu nhanh thời điểm cũng đã qua hai ngày. Sắc trời tối thời điểm, hắn theo lấy Trung Nguyên từ dưới giường khách sạn đi ra, cũng không có cố lộng huyền hư, lại dùng một ít mưu kế nghe nhìn lẫn lộn. Chiếc thuyền kia dừng sát ở Hải Châu thành vắng vẻ nhất một chỗ bến tàu. Nguyên bản ở Lăng Thiên tưởng tượng, cái này hẳn là một chiếc dài đến mấy trăm trượng cao lớn lâu thuyền. Người nào biết rõ chờ hắn trông thấy chiếc kia tàu nhanh chân diện một lúc, kém chút không có bị hù đến. Đây chính là ngươi nói với ta tàu nhanh? Lăng Thiên chỉ phía trước một chiếc chỉ có 40 trượng dài, rộng 10 trượng, cao chừng 7 trượng, thoạt nhìn rách tung tóe hải thuyền. Không dám tin hướng về phía Trung Nguyên hỏi: Chiếc thuyền này thoạt nhìn không có chút nào chỗ đặc biệt. Thuyền mặt này hắc sắc, cánh buồm đều tràn đầy lỗ thủng, chỉ sợ còn sẽ hở. Hơn nữa trên thân thuyền trận pháp cũng nhiều đều có tàn khuyết, thấy thế nào cũng không giống là có thể chạy bao nhanh bộ dáng. Trung Nguyên cười hắc hắc, đối Lăng Thiên nhỏ giọng nói: Ngươi cũng đừng xem thường chiếc thuyền này. Nếu như không phải ta và chủ thuyền có mấy phần giao tình, nhân gia còn chưa hẳn đáp ứng đưa ngươi đi Tàng Kiếm Sơn đây. Trong lúc nói chuyện, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên đại hán, mặc một bộ có chút rác rưởi hắc sắc cầm bào, ngực rộng mở, mặc cho gió rét luồn vào lồng ngực, từ thuyền xuống tới, đi tới Trung Nguyên cùng Lăng Thiên trước mặt, sau đó đánh giá Lăng Thiên hai mắt, đối Trung Nguyên hỏi: Trung bàn tử, hắn liền là ngươi để cho ta hỗ trợ đưa người sao? Triệu Đại Khuyên: Lăng công tử thế nhưng là ta quý khách, Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông còn chuẩn bị ở trên biển chặn giết hắn, ngươi có thể cẩn thận. Trung Nguyên nhẹ gật đầu, trực tiếp đem Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông sự tình nói ra, tựa hồ căn bản không sợ cái này gọi là Triệu Đại Khuyên ra hỏa biết sau đó sợ hãi. Thất hứa, nguyên lai là cái này tiểu tử. Triệu Đại Khuê không quan trọng nhẹ gật đầu, nhìn đến Trung Nguyên trầm giọng nói: Nhường hắn lên thuyền à? Tất nhiên thu ngươi chỗ tốt, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đem người bình an đưa đến Tàng Kiếm Sơn. Trung Nguyên cười đối Lăng Thiên nói ra: Gia hỏa này tính tình liền là như thế, rất nhiều đắc tội những cái kia đại thế lực người, đều là thông qua hắn mới có thể tiến về huyết nguyệt chi hải. Chỉ cần ngồi lên hắn thuyền, ở nơi này vạn dặm hải vực, tuyệt đối không ai đuổi kịp. Lăng Thiên lại cẩn thận nhìn đến chiếc kia hắc sắc tàu nhanh, lúc này mới phát giác trên thân thuyền những cái kia không trọn vẹn trận pháp, tựa hồ cùng phổ thông lâu thuyền phía trên hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn càng thêm phức tạp. Hơn nữa mặt này hắc sắc cánh buồm, tựa hồ cũng không phải là lấy phổ thông yêu thú da lông chế thành. Trong mơ hồ, cánh buồm chung quanh thế mà lượn lờ lấy từng tia khinh phong. Có thể tưởng tượng, nếu là toàn lực thôi động, chiếc này hắc thuyền tốc độ tuyệt đối cực nhanh vô cùng. Nhanh lên thuyền à? Ta muốn lúc này Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông người khẳng định cũng đã chiếm được tin tức. Sớm đi một khắc, liền có thể chạy xa một chút, nhưng bọn họ càng thêm đuổi không kịp. Trung Nguyên mỉm cười, phất tay đối Lăng Thiên tạm biệt. Lăng Thiên cười gật đầu, đi theo Triệu Đại Khuê sau lưng đi đến hắc thuyền. Quay đầu lại nhìn Trung Nguyên, chỉ thấy hắn tròn vo thân thể đứng ở bến tàu bên trên, phảng phất một cái đại viên thuốc, còn đang liều mạng hướng về bản thân phất tay chào từ giả. Lái thuyền. Triệu Đại Khuê lên thuyền sau đó, hướng về phía thuyền thủy thủ khẽ quát một tiếng. Thuyền những cái kia trận pháp lóe ra lam sắc quang mang, khiến cho toàn bộ thuyền đều hơi hơi lơ lửng, cơ hồ là sát ở trên mặt biển. Mà mặt này thoạt nhìn rách tung tói cánh buồm, thì là lóng lánh thanh sắc quang mang, dẫn tới cuồng phong gào thét, nhường chiếc này hắc thuyền giống như rời dây cung mũi tên nhọn, nhổ neo sau đó, đột nhiên từ bến tàu bên trên thoan ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, đơn giản cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Đại Khuê quay đầu nhìn Lăng Thiên một cái, cười hắc hắc, thấp giọng nói, Lăng công tử, chiếc thuyền này là ta năm đó từ một chỗ tàn phá động phủ bên trong tìm tới bảo bối. Trên thân thuyền trận pháp viễn siêu phổ thông phách ba đạp lãng trận. Mà mặt này cánh buồm, chính là dùng phong lôi tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, lông vũ bện mà thành. Liền xem như giống kiếm long các cùng ma linh tông dạng này đại tông môn, cũng không có nhanh như vậy thuyền. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm, bọn họ khẳng định đuổi không kịp. Lăng Thiên trong lòng hoảng sợ, phong lôi tệ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, là huyết nguyệt chi hải phía trên một loại cường hãn yêu thú, tử phủ hậu kỳ mới có thể hóa hình thành người. Mặt này cánh buồm nếu là toàn bộ đều dùng phong lôi tệ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, lông vũ dệt thành. Có thể nghĩ, năm đó đóng thuyền thời điểm, đánh chết bao nhiêu phong lôi tệ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, mới có thể lấy tới nhiều như vậy lông vũ. Hắc thuyền ở Triệu Đại Khuê điều khiển phía dưới, phảng phất có thể lướt sóng mà đi dường như, đáy thuyền đều có non nửa lộ ở trên mặt biển. Bổ ra tầng tầng cuộn sóng, nhanh như điện chớp hướng về huyết nguyệt chi hải phương hướng phóng đi. Chốc lát sau đó, liền tiến vào cái kia bao trùm toàn bộ bờ biển cương phong. Lăng Thiên đứng thẳng ở mũi tàu. Trên bầu trời ẩm ẩm truyền đến phong lôi kích đung đưa thanh âm. Trên đỉnh đầu hắn lúc nào cũng có cương phong bao phủ mà qua, mang ra giống như sấm sét tầng tầng bạo minh. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đảo mắt thường có thể thấy được cương phong khí lưu, chính đang điên cuồng càn quấy, lẫn nhau va chạm. Ngẫu nhiên có cương phong dư uy từ mặt biển phía trên lướt qua, đều có thể đem ở trên mặt biển chạm ra một đảo vài ngàn trượng dài, trăm trượng sâu to lớn khe rãnh. Sau đó lại cấp tốc bị hải thủy lấp đầy. Uy thế mạnh, nhường Lăng Thiên liền thăm dò một cái kia tầng cương phong đến tột cùng lợi hại đến mức nào ý nghĩ đều không có. Triệu Đại Khuê trông thấy lấy Lăng Thiên đối mặt mới vừa rồi bị cương phong dư uy phách chạm qua mặt biển xuất thần, cười trấn an nói, Lăng công tử ngươi không cần lo lắng, chúng ta trên chiếc thuyền này phòng ngự trận pháp có thể chống đỡ được cái kia chém xuống một tia cương phong, nếu không đã sớm không biết thuyền hủy người vong bao nhiêu lần. Ngươi muốn là thấy chán nản, trước tiên có thể về khoang thuyền bên trong nghỉ ngơi. Tất nhiên như thế, vậy ta liền không ở nơi này quấy rầy. Lăng Thiên mỉm cười, hướng về khoang thuyền bên trong đi đến. Giờ phút này bầu trời đêm cũng đã hoàn toàn bị cái kia bao phủ cương phong che lấp, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy ánh sáng trăng sao. Chắc chắn Triệu Đại Khuê tự có bí pháp có thể nhận ra đường thủy, cho nên không muốn để cho mình ở bên cạnh. Hắn cũng liền biết lắng nghe, trở lại trong khoang thuyền tiếp tục tu luyện, tăng cường thực lực. Giờ phút này Hải Châu Thành, Kiếm Long Các Long Khiếu trong nội đường, Tả Quân Phong cùng Khâu Nguyệt Tâm phân ngồi lên thủ hai đầu. Một tên Kiếm Long Các tu sĩ vội vã tiến đến, cao giọng nói, Tả trưởng lão, Khâu sư tỷ, chúng ta cũng đã lấy được tin tức, Lăng Thiên ra biển, hải thuyền chuẩn bị kỹ càng hay không? Tả Quân Phong đưa tay trùng điệp ở bên cạnh trên bàn trà vỗ một chưởng, cười nói, rốt cuộc đợi đến tiểu tặc này ra biển, lần này nhất định muốn đem hắn đánh giết, mới có thể vãn hồi chúng ta Kiếm Long Các mặt mũi. Tên kia Kiếm Long Các đệ tử gật đầu nói, đã sớm chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Nguyệt Tâm, chúng ta đi. Lần này tuyệt đối không thể để cho Ma Linh Tông đoạt ở phía trước. Nếu không, chúng ta Kiếm Long Các mặt mũi liền bị bọn họ giẫm ở dưới chân. Tả Quân Phong cười dài mà lên, hướng về phía Khâu Nguyệt Tâm nói một câu, sau đó nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Tả trưởng lão yên tâm, Lãnh Ly chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, chúng ta không cần lo lắng Ma Linh Tông. Khâu Nguyệt Tâm cười nhạt một tiếng, hướng về phía đi ở phía trước Tả Quân Phong nói một câu, sau đó nhẹ nhàng bước liên tục đi theo. Lần này chặn giết Lăng Thiên, cũng biến thành Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông mặt mũi chi tranh. Nếu để cho đối phương vượt lên trước một bước, đến lúc đó bản thân tông môn mặt mũi cũng sẽ bị đối phương giẫm lên dưới chân. Cho nên bất kể là Kiếm Long Các vẫn là Ma Linh Tông, đều không dám có bất luận cái gì lãnh đảm. Ma Linh Tông Ma Yểm Lâu ngay ở bến tàu bên cạnh. Hắc Lâu tổng cộng chia làm 7 tầng. Tầng cao nhất bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lãnh Ly cùng Hà Dược Đông nhìn xem đứng ở trước mặt bọn họ đệ tử, sau đó liếc nhau, đồng thời lên tiếng cười như điên. Hà Dược Đông khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Lần trước Lăng Thiên hủy hắn pháp bảo, xông vào Hải Châu Thành, nhưng hắn bị trưởng môn hung hăng khiển trách một trận. Hắn trầm giọng nói, tất nhiên cái này tiểu nhiệt xúc ra khỏi biển, chúng ta hiện tại liền cùng đi lên. Đến lúc đó đại hải vô biên, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể chạy đến địa phương nào đi. Lãnh Ly cười lạnh nói, tiểu tặc này không những cùng Nguyệt Tâm có chỗ liên quan, hơn nữa lần trước càng là tùy ý trào phúng chúng ta Ma Linh Tông. Lần này ta nhất định muốn đem hắn tứ chi bẻ gãy, mang về tông môn hảo hảo làm nhục một phen, lại đem hắn hồn phách nhốt vào tam diễm luyện hồn đăng, nhưng hắn vĩnh thế thoát thân không được. Sau khi nói xong, bọn họ hai người trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, hướng về bến tàu bên trên đậu một chiếc hình như hổ xa. Mũi tàu còn tại 10 trượng dài hắc sắc mũi sừng lâu thuyền phóng đi. Chốc lát sau đó, lâu thuyền dương buồm xuất phát, hướng về Huyết Nguyệt Chi Hải phóng đi. Ở trên mặt biển vạch ra một đạo thật dài dấu vết. Lăng Thiên biết rõ giờ phút này Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông tu sĩ khẳng định cũng đã đi thuyền đuổi theo. Bất quá Trung Nguyên đối chiếc này hắc thuyền như thế có lòng tin. Hắn tin tưởng tối thiểu nhất nhất thời nửa khắc ở giữa, đối phương là không cách nào đuổi theo bản thân. Nếu thật là bị Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông lâu thuyền đuổi theo, cũng không có gì ghê gớm. Chỉ có một trận chiến thôi. Hắn tin tưởng bản thân có thực lực giết ra trùng vây. Hắn cư trú khách phòng ở hắc thuyền thượng tầng, cùng hắc thuyền bên ngoài cái kia rách tung tóe bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Trong phòng khách, cái gì cần có đều có, cũng không so Hải Châu Thành những cái kia khách sạn kém. Thậm chí trong phòng còn có một gian tu luyện thất, bên trong còn bố trí tổ nguyên trận. Bất quá thiên địa nguyên lực đều bị cái kia cương phong nhiễu loạn, coi như sử dụng tụ nguyên trận chỉ sợ cũng ngưng tụ không đến bao nhiêu nguyên lực. Vẹn vẹn chỉ là một bài trí thôi. Chương 123. Phệ Sĩ Long Sa Lăng Thiên đi vào tu luyện trong tính thất, lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, đặt ở trận pháp đầu mối then chốt. Sau đó đem trận pháp khởi động, tiếp lấy khoanh chân ngồi ở trong trận pháp, vận chuyển Tử Cực Diệu Tinh Quyết, đem từng tia tinh lực chuyển hóa thành nguyên lực, đặt vào đến đan điền lơ lửng 9 mai nguyên đan. Tính thất bên trong tổ nguyên trận thu nạp linh thạch bên trong nguyên lực sau đó, đột nhiên lói lên nhu hóa bạch sắc quang mang. Sau đó nguyên lực giống như hồng thủy tràn vào đến trận pháp, nhường Lăng Thiên giật nảy cả mình. Thiên không phía trên cương phong đủ để cắt đứt nguyên khí. Lăng Thiên nguyên bản coi là cái này tổ nguyên trận chỉ là bài trí, không ngờ tới lại còn có thể ngưng tụ nhiều như thế nguyên lực cung cấp hắn tu luyện. Có thể thấy được tòa này tổ nguyên trận tuyệt đối không phải phổ thông mặt hàng. Một đêm tu luyện, Lăng Thiên từ trong khoang thuyền đi ra lúc, bên ngoài đã là sắc trời không rõ. Mơ hồ có thể trông thấy đỉnh đầu mấy trăm trượng. Liền kích động từng đảo như đao như kiếm. Còn tại liên tục va chạm cương phong. Tầng mây đều bị cương phong triệt để xoắn nát. Những cái này cương phong mỗi một đảo đều có dài vạn trượng. Giống như từng đầu nổ long ở trên bầu trời du động. Nếu là gặp được có người không biết sống chết ngự không mà đi, liền sẽ hợp nhau tấn công. Cho dù là vạn tượng chân nhân, đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Triệu Đại Khuê trông thấy Lăng Thiên đi ra khoang thuyền, cười hô: chúng ta hiện tại đang tiến về Tàng Kiếm Sơn. Dọc theo con đường này không có cái gì hung hãn hải thú, rất an toàn. Nhiều nhất hậu thiên liền có thể đưa ngươi đưa đến Tàng Kiếm Sơn. Lăng Thiên quay đầu hướng về hậu phương nhìn lại. Sớm cũng đã nhìn không thấy Hải Châu thành cái kia kéo dài bờ biển. Gió biển chầm chầm thổi tới. Đứng ở mũi tàu, có một loại không nói ra được hài lòng cảm giác. Phía trước còn có mấy chiếc lâu thuyền chính đang tiến lên. Bất quá tốc độ kém xa dưới chân hắn chiếc này hắc thuyền. Không cần bao lâu thời gian, cũng sẽ bị đuổi theo. Ầm, đột nhiên, phía trước mặt biển bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một chiếc đang chậm rãi tiến lên cự hình lâu thuyền nương theo lấy trùng thiên mà lên cột nước nhảy ra mặt nước. Sau đó từ đó gián đoạn thành hai đoạn. Trong chốc lát liền chìm vào hải lý. Chỉ có hơn 10 cái tu sĩ từ thuyền ngự không mà lên chạy ra tìm đường sống. Sau đó một đầu dữ tợn vô cùng, hình như tiểu sơn, sống lưng phía trên tràn đầy răng nhọn cự hình hải thú, từ trong biển sông ra, vấy dài đến trăm trượng cái đuôi, hung hăng đập ở trên mặt biển, kích tạo nên một tầng sóng lớn. Còn lại mấy chiếc kia cự hình lâu thuyền phía trên đập ra mười mấy tên tu sĩ, đem cái này trở xuống đại hải. Nửa bên thân thể lơ lửng ở trên mặt biển, đang phát ra gào thét cự hình hải thú bao bọc vây quanh. Trong tay binh khí, pháp bảo nhao nhao tế ra, hướng về nó vọt tới. Đó là cái gì? Lăng Thiên kinh ngạc nhìn Triệu Đại Khuê một cái. Trước đó hắn còn nói cái này đường thủy tương đối an toàn, không nghĩ đến lập tức liền xuất hiện hải thú. Triệu Đại Khuê thần sắc hơi hơi biến đổi, thấp giọng nói: gặp duyệt, nơi này làm sao sẽ xuất hiện phệ sỉ long sa? Cái này phệ sỉ long sa rất lợi hại sao? Lăng Thiên đối với hải thú hoàn toàn không có khái niệm. Bất quá chỉ nhìn phệ sỉ long sa giống như núi nhỏ thân hình, liền biết rõ không đơn giản. Hải thú thân hình càng lớn, thực lực càng mạnh. Phệ sỉ long sa tương đương với tử phủ trung kỳ tu sĩ, thậm chí so đồng dạng tử phủ trung kỳ tu sĩ mạnh hơn. Lăng công tử ngươi chính mình nhìn a. Triệu Đại Khuê cười khổ một tiếng, chỉ nơi xa phệ sỉ long sa đối Lăng Thiên nói một câu. Những cái kia lơ lửng ở thấp không trung tu sĩ nhao nhao hướng về phệ sỉ long sa vọt tới. Từng đạo tử nguyên lực ngưng tụ mà thành hư ảnh, xen lẫn pháp bảo lấp lóe quang mang, giống như như mưa to, rơi vào phệ sỉ long sa trên người. Nhưng cái này cự hình hải thú tràn ra một cỗ màu xanh sẫm huyết dịch. Phệ sỉ long sa phát ra gầm nhẹ một tiếng, kéo ở trong nước cái đuôi đột nhiên cuốn lên, giống như một đạo giải lụa màu đen, ở giữa không trung quét ngang mà qua. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, xông vào phía trước nhất mấy tên kia tu sĩ, trực tiếp bị quất bay ra ngoài, ngã vào đến trong biển, rốt cuộc không thể lại bay lên. Còn lại những cái kia tu sĩ nhao nhao trốn tránh. Sau đó phệ sỉ long sa khổng lồ thân thể đột nhiên vọt lên, lại trùng điệp rơi ở trên mặt biển. Hàng trăm hàng ngàn đảo cột nước từ mặt biển phía trên vọt lên, hướng về những cái này vây ở trước mặt hắn tu sĩ trên người mà đi. Chỉ cần bị những cái này cột nước oanh chúng, những cái kia tu sĩ liền sẽ trực tiếp rơi vào trong biển. Còn có tu sĩ trốn tránh thời điểm hoảng hốt chạy bừa, bay quá cao, xông vào đến tầng cương phong, còn không kịp phản ứng, liền bị mấy chục đạo cương phong quấn lên, triệt để rào sát. Trong lúc nhất thời tràng diện thảm liệt vô cùng, Chỉ là chớp mắt công phu, những cái kia vây giết phệ sỉ long xa tu sĩ thì ít đi nhiều non nửa. Còn lại người cũng chỉ có chống đỡ lực lượng. Càng không cần nói đánh giết đầu này hung mãnh hải thú. Lăng Thiên lông mày chăm chú nhăn lại. Đối bên người Triệu Đại Khuê trầm giọng hỏi. Chúng ta chạy qua đầu này phệ sỉ long xa sao? Chạy không qua thuyền lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn được hải thú. Triệu Đại Khuê cười khổ lắc lắc đầu. Giống phệ sỉ long xa loại này hải thú trong vòng một ngày. Có thể lặn mấy ngàn dặm. Hắn thuyền lại thế nào nhanh. Cũng kém xa hải thú lặn tốc độ. Tất nhiên như thế, vậy liền chỉ có giúp bọn họ một thanh. Lăng Thiên nguyên bản không muốn xuất thủ. Để tránh tin tức truyền đi bị người phát hiện bản thân tiến về Tàng Kiếm Sơn. Nhưng giờ phút này nếu như không xuất thủ. Liền dưới chân hắn chiếc này hắc thuyền đều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Bất đắc dĩ phía dưới. Cũng chỉ có thể ngự không mà lên. Dán vào sóng lớn chập trùng mặt biển. Hướng về phệ sỉ long xa bay đi. Cơ hồ là hắn vừa mới ngự không bay ra. Phệ sỉ long xa liền đột nhiên dùng lại sát chiêu. Đột nhiên há mồm. Lộ ra cái kia dữ tợn cử trong miệng giao thoa dữ tợn răng nhọn. Sau đó thật sâu hít vào một hơi. Đem vô số hải thủy nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy đột nhiên phun ra. Một cỗ rồng lớn cột nước. Phảng phất hồng kiều từ phệ sỉ long xa trong miệng phun ra. Trực tiếp đụng phải ngăn khuất hắn phía trước một chiếc cự hình lâu thuyền. Chiếc kia lâu thuyền phía trên phòng ngự trận pháp lói lên mấy lần. Sau đó liền triệt để dập tắt. Sau đó bị cột nước đụng chia năm xẻ bảy. Hoàn toàn biến mất ở mênh mông mặt biển phía trên. Đã có không ít tu sĩ từ bỏ tiếp tục vây giết phệ sỉ long xa. Quay người hướng về Hải Châu thành phương hướng bay đi. Bất quá bọn họ tuyển con đường này cũng là cửu tử nhất sinh. Cho dù là dán vào mặt biển phi hành. Đều chưa hẳn an toàn. Bởi vì có thời điểm tầng cương phong cảm ứng được nguyên lực ba động. Sẽ đột nhiên từ mặt biển lướt qua. Đem ngự không phi hành tu sĩ trực tiếp nuốt hết. Trong thời gian ngắn ngự không phi hành chiến đấu có thể. Thời gian dài mà nói. Đó cùng tự tìm cái chết cũng không cái gì khác nhau. Trông thấy Lăng Thiên thế mà từ nơi xa bay tới. Gia nhập chiến đoàn. Rất nhiều tu sĩ trong mắt đều toát ra kinh ngạc. Chiếc kia hắc thuyền cực nhanh vô cùng. Hơn nữa cự ly phệ sỉ long xa xa nhất. Đào thoát cơ hội to lớn nhất. Bọn họ thực sự không nghĩ ra vì cái gì Lăng Thiên chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Lại muốn tới tự tìm cái chết. Lăng Thiên lướt biển mà qua. Nắm chặt phía sau vẫn tinh kiếm. Thân hình giống như tinh quang lấp lóe. Nháy mắt vọt tới phệ sỉ long xa trước người. Sau đó trong tay trường kiếm phía trên toát ra ngàn vạn tinh quang. Bổ vào phệ sỉ long xa trên đầu. Ầm, vẫn tinh kiếm kinh khủng trọng lượng. Đem phệ sỉ long xa khổng lồ thân thể trực tiếp bổ tới trong biển. Tinh quang giống như một đầu trường hà. Có phệ sỉ long xa bóng loáng vô cùng. Cứng rắn giống như tiên thiên pháp bảo làn ra bên trên thẳng quét mà qua. Hoạch xuất ra một đạo sâu đạp số trượng dài dài khe rãnh. Bởi vì phệ sỉ long xa khổng lồ thân thể chìm vào trong biển mà tói lên hải thủy. Đem Lăng Thiên rót thông thấu. Hắn một kích đắc thủ. Cấp tốc hướng về hậu phương nhanh chóng thối lui. Phệ sỉ long xa phát ra gầm lên giận dữ. Từ trong biển đập ra. Kinh khủng đuôi dài. Cơ hồ là sát Lăng Thiên thân thể đảo qua. Thiếu chút nữa thì đem hắn đụng vào. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Thân hình lần thứ hai hóa thành tinh quang. Nhào tới phệ sỉ long xa đầu này đang chậm rãi rút về trong biển đuôi dài phía trên. Lại là một kiếm đánh xuống. Chu vi mấy trăm trượng bên trong hải thủy đột nhiên chìm xuống. Sau đó phệ sỉ long xa phát ra một tiếng kêu rên. Hắn đầu này dài đến trăm trượng cách đuôi. Bị Lăng Thiên một kiếm chém thành hai đoạn. Chỉ còn lại không đến 30 trượng dài. Ở trên mặt biển lung tung huy động. Phun trào ra màu xanh sẫm huyết dịch. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Phệ sỉ long xa ở trong biển liên tục quay cuồng quấy lên từng tầng sóng lớn. Những cái kia lâu thuyền phía trên bay ra tu sĩ. Nơi nào nghĩ đến Lăng Thiên cư nhiên như thế cường hãn. Thế mà có thể đơn thương độc mã đem Phệ Sỉ Long Xa trọng thương. Toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Lăng Thiên khẽ cau mày, trầm giọng nói, đều tránh ra, Phệ Sỉ Long Xa muốn nổi điên. Nghe được hắn lời nói sau đó, những cái này đám tán tu mới kịp phản ứng, nhao nhao hướng về bốn phía bỏ chạy. Phệ Sỉ Long Xa ở Lăng Thiên trên tay bị thiệt lớn, tiếp xuống tất nhiên sẽ xử xuất sát chiêu. Nếu như còn ở lại đây phủ cận, vậy đơn giản liền là tự tìm cách chết. Bọn họ nhưng không có Lăng Thiên thực lực. Phệ Sỉ Long Xa đột nhiên từ trong biển sông ra, mang theo mấy trăm đảo cột nước, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Phảng phất hóa thành lớp kín tường nước, muốn đem hắn triệt để oanh sát. Lăng Thiên thân hình liên tục lấp lóe, trong chốc lát liền từ những cái này cột nước vây giết bên trong sông ra, treo đứng ở Phệ Sỉ Long Xa trên đỉnh đầu. Trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên tinh quang lấp lóe. Sau đó không đợi kịp phản ứng, cảm thấy không lành, Phệ Sỉ Long Xa sông như đáy biển, liền nhào xuống tới, rơi vào nó tràn đầy lợi nhận sống lưng. Một kiếm cắm vào nó thân thể, oanh, Phệ Sỉ Long Xa trên lưng lợi nhận nhao nhao bắn bay ra ngoài. Cứng rắn vô cùng làn da bên trên xuất hiện từng đạo rạn nứt dấu vết. Màu xanh sấm máu tươi tuôn trào ra. Sau đó cái kia khổng lồ thân thể tiếp nhận không được vẫn tinh kiếm trọng lượng, giống như núi nhỏ trực tiếp chìm vào đến trong biển. Lăng Thiên rút kiếm mà lên, hướng về không trung bay đi. Không ngờ Phệ Sỉ Long Xa đột nhiên một cái xoay người, quấy lên mãnh liệt lang triều, trực tiếp đem hắn nhào vào trong biển. Hỏng bét, cái kia ra hỏa thế mà bị Phệ Sỉ Long Xa mang vào hải lý, lần này xem như giữ nhiều lành ít. Bên cạnh một vị tán tu trên mặt hiện ra vẻ tiếc hận, sau đó hướng về đang thoát đi mảnh này hải vực lâu thuyền bay đi. Liền cường thế như thế Lăng Thiên đều không phải Phệ Sỉ Long Xa đối thủ. Hắn tiếp tục lưu ở nơi này chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Mặt khác một vị tu sĩ cũng cười khổ nói, đáy biển liền là Phệ Sỉ Long Xa có thể nhất phát huy thực lực địa phương. Lần này hắn xong. Sau khi nói xong, hắn cũng hướng về nơi xa bay đi. Còn lại những cái kia tu sĩ nhao nhao lắc lắc đầu thở dài, sau đó tản mát mà đi. Chỉ lưu lại mặt biển cái kia to lớn vòng xoáy còn đang chậm rãi xoay tròn, dần dần tiêu tán. Triệu lão đại, vị kia Lăng công tử bị Phệ Sỉ Long Xa đưa vào đến đáy biển, lần này xem như xong. Chúng ta làm sao bây giờ? Là trực tiếp chuyến về sao? Hắc thuyền một vị khác thủy thủ đi đến Triệu đại khuê bên người, thấp giọng hỏi thăm hắn ý kiến. Không ai cảm thấy Lăng Thiên còn có thể ở Phệ Sỉ Long Xa sân nhà sống sót đi ra. Chương 124. Tàng kiếm đảo. Triệu đại khuê vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trầm giọng nói, lại chờ chút. Ta luôn cảm giác hắn sẽ không cứ như vậy chết ở trong biển. Hắn thoại âm vừa dứt, Lăng Thiên liền từ trong biển xông ra. Ở sau lưng hắn, Phệ Sỉ Long Xa miệng lớn hung hăng cắn xuống, nhưng ngay cả hắn góc áo đều không có đụng chạm lấy. Sau đó lại rơi vào trong biển, lộ ra cái kia cực đại đầu. Sáu đôi con mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên, bên trong tràn đầy vẻ cừu hận. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên lập lòe lên xích sắc quang mang. Nháy mắt ba đạo nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra, trực tiếp chui vào đến Phệ Sỉ Long Xa trong ba con mắt. Oanh! Trong chốc lát, Phệ Sỉ Long Xa trong mắt dâng lên xích sắc hỏa diễm, sau đó cấp tốc hướng về nó toàn thân bắt đầu lan tràn. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Phệ Sỉ Long Xa đột nhiên lặn xuống, muốn dùng hải thủy đến tưới tắt chính đang trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhưng là nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang há lại hải thủy có thể dập tắt. Gặp thủy sau đó, thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Trong chốc lát, liền đốt khắp cả Phệ Sỉ Long Xa toàn thân. Xuyên thấu qua hải thủy, đều có thể trông thấy nó ở dưới nước thiêu đốt, phảng phất một tòa lửa cháy tiểu sơn. Phệ Sỉ Long Xa vùng vẫy giãy chết nhấc lên từng tầng cuộn sóng. Phủ cận hải vực, giống như nước sôi sôi trào. Cuối cùng, Phệ Sỉ Long Xa ở Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt thần quang đốt cháy phía dưới, triệt để hóa thành tro tàn, dung nhập vào hải thủy. Triệu lão đại, hắn quá mạnh đi. Thậm chí ngay cả Phệ Sỉ Long Xa đều có thể giết chết, thực sự quá lợi hại. Cái kia coi là Lăng Thiên khẳng định cho ăn Phệ Sỉ Long Xa thủy thủ. Trông thấy Lăng Thiên hướng về bản thân bên lướt biển bay tới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Triệu đại khuê cười hắc hắc, thấp giọng nói, có thể làm cho Kiếm Long Các cùng Ma Linh Tông đều phái người truy sát ra hỏa, há lại dễ dàng như vậy cũng sẽ bị Phệ Sỉ Long Xa giết chết. Hắn nếu là liền điểm này bản sự đều không có, đã sớm bị người giết. Lăng Thiên nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đầu thuyền, kinh ngạc hỏi, người nào sớm bị người giết? Đương nhiên nói là ngươi. Không nghĩ đến một đầu Phệ Sỉ Long Xa như thế nhẹ nhõm liền bị ngươi đánh giết. Chỉ đáng tiếc ngươi môn kia thần thông quá lợi hại, thế mà đem Phệ Sỉ Long Xa cho thiêu thành tro tàn. Nếu không nó nội đan có thể bán một chút linh thạch. Triệu đại khuê có chút tiếc nuối nói một câu, sau đó tiếp tục điều khiển hắc thuyền hướng về Tàng Kiếm Sơn xuất phát. Những cái kia hoặc là chạy tứ tán, hoặc là trở lại lâu thuyền phía trên tu sĩ quay đầu lại lúc, vừa vặn trông thấy Lăng Thiên đem Phệ Sỉ Long Xa đốt thành tro bụi. Cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ đến trong biển khó khăn nhất đối phó hung thú một trong, cường hãn Phệ Sỉ Long Xa, cứ như vậy nhẹ nhõm bị Lăng Thiên đánh giết. Nghĩ đến bản thân vừa mới chạy trốn cử động, những cái này tu sĩ cả đám đều mặt đỏ tới mang tai. Nhìn xem hắc thuyền từ bọn họ bên cạnh cực tốc lướt qua, đều không người có ý tốt đi lên cùng Lăng Thiên lôi kéo làm quen. Hai ngày sau đó, Lăng Thiên đứng thẳng ở đầu thuyền, nhìn xem dưới chân hắc thuyền chém sóng chạm lãng, hướng về phía trước tòa kia lơ lửng ở mặt biển, cao vút trong mây sơn phong mau chóng chạy đi. Tòa kia sơn phong có chừng mấy vạn trượng cao, từ xa nhìn lại nguy nga cao ngất. Chỉ là sơn phong từ trung gian không nghiêng lệch, bị đánh trở thành hai nửa. Ngay cả tòa kia nâng lên sơn phong hải đảo, trên mặt đất đều có một đảo rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy, hiện ra hải thủy thật sâu khe rãnh. Cái này khe rãnh đem hải đảo chia hai nửa. Bất quá cái này trăm trượng khe rãnh, đối với đi tới Tàng Kiếm Sơn tu sĩ mà nói, liền cùng trên mặt đất một đầu khe nước không có bất luận cái gì khác nhau. Ngự không mà lên, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Để cho Lăng Thiên cảm thấy kinh ngạc là, trên bầu trời kích động cương phong, ở Tàng Kiếm Sơn nơi này biến mất không còn tăm tích. Nghe nói là Tàng Kiếm Sơn vị kia tuyệt thế cường giả lưu lại kiếm thế uy năng, bước đến cương phong căn bản không cách nào tới gần. Chỉ cần tụ lại cũng sẽ bị kinh khủng kiếm thế chôn vùi. Hảo một tòa Tàng Kiếm Sơn. Lăng Thiên chỉ là xa xa nhìn đến cái kia bị chém thành hai nửa nguy nga sơn phong, liền cảm giác phảng phất có một chuôi lợi kiếm đang chỉ mình ngực. Thể nội nguyên lực vận chuyển đều hơi hơi dừng lại một cái. Tàng Kiếm Sơn mặc dù lấy núi làm tên, nhưng trên thực tế giống như một tòa thành thị. Tàng Kiếm Đảo bên trên có khách sạn, tửu lâu, thậm chí ngay cả huyết hải các dạng này phòng đấu giá đều có. Cùng Hải Châu Thành không có gì khác biệt. Duy nhất khác nhau liền ở chỗ, Hải Châu Thành cấm chỉ tu sĩ giao thủ, nhưng là ở trên Tàng Kiếm Đảo lại không có loại này hạn chế. Nếu là gặp cửu nhân, đều có thể một kiếm mẫn ăn cừu. Lăng công tử, bên này có đội thuyền tiến về huyết nguyệt chi hải. Ngươi nếu là muốn rời đi, có thể tùy ý chọn một con thuyền cưới. Mặc dù trong này có chút thuyền làm là không vốn mua bán, bất quá bọn họ nếu là dám trêu chọc ngươi, vậy đơn giản là sống được không kiên nhẫn. Triệu đại khuê thấp giọng với Lăng Thiên dặn dò một phen, sau đó đưa mắt nhìn hắn đạp vào Tàng Kiếm Đảo, sau đó lúc này mới quay người lái thuyền rời đi. Tàng Kiếm Đảo có thể ngự không mà đi. Lăng Thiên trực tiếp đằng không mà lên, hướng về Tàng Kiếm Sơn bên kia bay đi. Chỉ là còn không có tiếp cận Tàng Kiếm Sơn, một cỗ tuyệt cường uy áp liền từ đạo kia kinh thiên vết sách bên trong hoành quét ra đến. Nhưng hắn thể nội nguyên lực nháy mắt đình trệ, kém chút từ không trung rơi xuống. Lăng Thiên vội vàng từ không trung rơi xuống. May mắn nơi đây đã là Tàng Kiếm Sơn ngoại vi. Phía trước liền là cái kia thâm thúy vô cùng hạp cốc. Rất nhiều tu sĩ ngừng chân ở hạp cốc liệt phùng bên ngoài. Rất nhiều người trên mặt đều hiện ra do dự, phảng phất không dám đi vào cái này hạp cốc bên trong một dạng. Vị huynh đệ này, ngươi là mới tới a? Một cái dáng người màu xám cầm bào, cõng một chuôi trường thương trắng hán, hướng về phía Lăng Thiên nhích miệng cười một tiếng, thấp giọng nói: vừa tới thời điểm, chúng ta đều ăn qua thua thiệt. Chỉ cần bay đến Tàng Kiếm Sơn nơi này, bên trong kiếm thế uy áp liền có thể làm cho thể nội nguyên lực lưu chuyển đình trệ. Không ít người đều kém chút từ phía trên ngã xuống tới. Nghe nói có mấy cái thực lực yếu, càng là kém chút không có bị ngã chết. Hắn vừa nói, một bên dựng thẳng lên ngón tay từ trên xuống dưới huy động, làm một rơi xuống động tác, cười cùng Lăng Thiên chào hỏi: ta gọi Mạnh Hổ, bọn họ đều gọi ta làm Mãnh Hổ. Lăng Thiên không nghĩ đến Tàng Kiếm Sơn thế mà còn có nhiều như vậy huyền hư. Hắn cười khổ nói: ta gọi Lăng Thiên, thật là từ bên ngoài mới tới, hoàn toàn không hiểu nơi này sự tình. Mạnh đại ca, vì cái gì bọn họ đều đứng ở đảo khe hở này bên ngoài? Không phải nói chỉ có tiến nhập đến Tàng Kiếm Sơn vết sách mới có thể cảm ngộ đến vị kia tuyệt thế cường giả lưu lại kiếm thế sao? Mạnh Hổ cười hắc hắc, đối Lăng Thiên nói ra: Lăng huynh để ngươi có chỗ không biết, Tàng Kiếm Sơn đầu này liệt phùng dài đến vạn trượng, càng là hướng bên trong đi, nhận cái kia tuyệt thế cường giả kiếm thế uy áp lại càng mạnh, có thể cảm ngộ đến kiếm thế cũng càng nhiều. Tất nhiên dạng này, đây không phải là hẳn là càng muốn đi hơn bên trong thử xem mới đúng không? Lăng Thiên có chút buồn bực. Đối kháng cái kia tuyệt thế cường giả kiếm thế uy áp, chính là cảm ngộ kiếm thế phương pháp. Nếu như không muốn đối kháng uy thế như vậy kịp thời rời đi liền tốt. Hà tất còn ở Tàng Kiếm Sơn bên ngoài lộ ra một bộ do dự thần sắc. Lăng huynh để ngươi có chỗ không biết, Tàng Kiếm Sơn bên trong kiếm thế uy áp, lăng lệ vô cùng. Đi đến trình độ nhất định, liền giống như vạn kiếm xuyên tim. Mà khi ngươi không cách nào chống cự thời điểm, toàn thân nguyên lực đều sẽ ngừng vận chuyển. Sau đó liền sẽ ngã vào đến liệt phùng phía dưới hải thủy bên trong. Mạnh Hổ nói đến đây, trong mắt cũng là toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Hiển nhiên đối cái này Tàng Kiếm Sơn liệt phùng cũng có bóng tối. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn Mạnh Hổ một cái, thấp giọng nói: không phải liền là ngã vào hải thủy bên trong sao? Vậy cũng không có gì à? Mạnh Hổ cười khổ nói: Tàng Kiếm Sơn cái này liệt phùng bên trong hải thủy, chịu đựng cái kia tuyệt thế cường giả kiếm thế nhuộm dần, rét lạnh vô cùng. Chờ ngươi rơi vào liền biết rõ lợi hại. Lúc này rốt cuộc có Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ lấy hết dũng khí đứng ra, gánh vác trường kiếm, quát khẽ một tiếng, sau đó ngự không mà đi, hướng về đạo kia rộng chừng trăm trượng liệt phùng bên trong chậm rãi bay đi. Đừng nhìn ra hỏa này là Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ, ngươi nhìn a, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ bản thân bơi đi ra. Mạnh Hổ cười hắc hắc, hắn cùng với Lăng Thiên một dạng, đều là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, có thể trông thấy Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ ăn quả đắng, trên mặt tiếu dung liền phá lệ hèn mọn. Lăng Thiên nhìn đến Mạnh Hổ, chỉ hắn trên lưng trường thương, kinh ngạc hỏi: không phải chỉ có tu luyện kiếm thuật tu sĩ mới có thể đến Tàng Kiếm Sơn đến cảm ngộ vị kia tuyệt thế cường giả lưu lại kiếm thế sao? Làm sao Mạnh đại ca ngươi sử dụng trường thương cũng chạy tới nơi này góp náo nhiệt? Nghe được Lăng Thiên lời, Mạnh Hổ nghiêm sắc mặt, vỗ vỗ ngực, trầm giọng nói: ngươi nhìn chung quanh một chút, không những có dùng trường thương, còn có dùng đao, dùng phủ, dùng đủ loại kỳ môn binh khí. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Chẳng lẽ Lăng huynh để ngươi không nghe nói qua câu nói này sao? Chúng ta chỉ cần có thể lĩnh ngộ được một tia vị kia tuyệt thế cường giả kiếm thế, vận dụng đến bản thân võ kỹ, đều có thể tăng cường thực lực. Nhìn đến Mạnh đại ca ở trong này khẳng định đã có thu hoạch. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, chân thành đối Mạnh Hổ nói một câu. Có thể nghĩ đến nhất pháp thông, vạn pháp thông, hơn nữa có đại bền lòng, đại nhị lực người. Chỉ cần trầm xuống tâm ở nơi này tàng kiếm sơn cảm ngộ kiếm thí, luôn luôn sẽ có thu hoạch. Bản thân ngược lại là xem thường thiên hạ anh hùng. Cái này tạm thời còn cái gì đều không cảm ngộ đến. Mạnh Hổ đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói một câu. Lăng Thiên cười an ủi. Không quan hệ. Chúng ta mới vừa vặn đến cái này tàng kiếm sơn. Tin tưởng chỉ cần nhiều sông mấy lần tàng kiếm hạp, tuyệt đối có thể cảm ngộ đến kiếm thí. Kỳ thật, ta đã tới gần một năm. Mạnh Hổ nghe được Lăng Thiên lời càng là không có ý tứ, nhỏ giọng nói một câu, trên mặt đỏ đến càng là lợi hại. Lần này liền Lăng Thiên cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Bất quá nhìn xem Mạnh Hổ cách này đem ba hơn 10 tuổi hán tử trung niên thế mà lại đỏ mặt. Cũng thật sự là quá thật thà một chút. Liền ở bọn hắn nói chuyện thời điểm, cái kia trước đó lấy dũng khí xông vào tàng kiếm hạp bên trong cái kia tử phủ sơ kỳ tu sĩ cũng đã từ trong nước bơi đi ra. Sau đó vất vả bò lên bờ. Sắc mặt trắng bệch thở hổn hển. Phảng phất chỉ là tiến vào tàng kiếm hạp nửa canh giờ mà thôi. Liền đã tiêu hao hết hắn sở hữu thể lực. Ta nói không sai chứ. Nửa canh giờ. Mạnh Hổ lắc lắc đầu than nhẹ. Thấp giọng nói. Lần thứ nhất đi vào thời điểm, nói đến không sợ Lăng huyên để ngươi cười nhạo, ta chỉ giữ vững được một nén nhang thời gian. Sau đó trọn vẹn nửa tháng đều không dám vào tàng kiếm hạp bên trong thử nghiệm. Bây giờ xem như có chút tiến bộ, tốt xấu cũng có thể kiên trì hai nén nhang thời gian. Bất quá mỗi đi vào một lần, đều phải 3 ngày thời gian khôi phục. Nói đến cuối cùng, Mạnh Hổ trên mặt cũng hơi hơi hiện ra một tia tốt sắc. Phảng phất một năm thời gian, nhưng hắn ở trong tàng kiếm hạp có thể đủ nhiều kiên trì một nén nhang thời gian, liền đủ để cho hắn tự ngạo. Chương 125. Tứ Hải Môn Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, Mạnh đại ca, ngươi đem cái này tàng kiếm hạp nói đến giống như long đàm hổ huyệt, nhìn đến ta là nhất định phải đi vào thử nghiệm một phen không thể. Đi tàng kiếm hạp bên trong thử xem cũng tốt, Lăng huyên để ngươi rất nhanh liền biết rõ bên trong lời hại. Mạnh Hổ cười nhẹ đối Lăng Thiên nói một câu. Sau đó thấp giọng nói, tận lực kiên trì dài một chút thời gian. Kiên trì thời gian càng dài, thu hoạch càng lớn. Mạnh Hổ, ngươi bên người cách này tiểu tử là mới tới a? Cũng là phải vào tàng kiếm hạp sao? Chưa kịp Lăng Thiên mở miệng, bên cạnh liền truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử bén nhọn thanh âm. Phảng phất là một cái vịt được ở trong đó kêu to. Lăng Thiên quay đầu, chỉ trông thấy một cái dáng người lam sắc cẩm bào, xấu xí tuổi trẻ tu sĩ, đang gánh vác lấy trường kiếm, đứng ở bản thân sau lưng. Hắn khẽ cau mày một cái, thấp giọng nói, ngươi là người nào? Mãnh Hổ, ngươi có phải hay không cho hắn giảng nơi này quy củ? Cái kia tuổi trẻ tu sĩ nghe được Lăng Thiên lời, liền tựa như là bị giẫm đạp cái đuôi con thỏ dường như, một cách nhảy dựng lên. Chỉ Mạnh Hổ trầm giọng quát, hiện tại cho tiểu tử này nói một chút quy củ, để tránh hắn không hiểu quy củ đắc tội người đều không rõ ràng. Tiền Bình, ta liền nói cho hắn. Mạnh Hổ bồi tiếp mặt cười đối cái này gọi là Tiền Bình tử phủ sơ kỳ tu sĩ nói một câu. Sau đó thấp giọng đối Lăng Thiên nói ra, Tiền Bình là Tứ Hải Môn người, phụ trách chúng ta một khối này địa phương an toàn. Chỉ cần cho bọn hắn giao nạp linh thạch, tiến vào tàng kiếm hạp đi ra lúc, liền không cần lo lắng bị người cướp giết. Nếu không mà nói, nếu là không giao nạp linh thạch, bọn họ liền không chịu trách nhiệm an toàn. Nếu là có người xuất thủ đánh giết ngươi, cướp đoạt ngươi linh thạch hoặc là pháp bảo, vậy liền tính ngươi không may. Trên đảo có rất nhiều người liền chuyên môn cái này làm cái này sự tình. Rất nhiều tu sĩ đều gặp độc thủ. Giao nạp bao nhiêu linh thạch, Lăng Thiên không nghĩ đến cái này tàng kiếm đảo phía trên thế mà còn có như thế trắng trợn cướp bóc tu sĩ. Đơn giản so hoang tuyết đảo còn muốn phách lối. Mạnh hổ cười khổ nói. Đi vào một lần. Một khối thượng phẩm linh thạch. Bọn họ đơn giản liền là đang cướp bóc. Kỳ thật những cái kia đạo phỉ. Cùng tứ hải môn người đều là quan hệ mật thiết. Nếu không làm sao có thể mỗi lần đều vừa vặn trùng hợp như vậy biết rõ người nào không có sao nạp khoản này phí bảo hộ. Chỉ là mọi người thực lực không bằng tứ hải môn. Cho nên đều dám giận không dám nói a. Nói xong chưa tới giao linh thạch a. Tiền Bình không kiên nhẫn hô một câu, sau đó hướng về phía Lăng Thiên đưa tay ra. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cười nói. Tin tưởng lấy ta thực lực. Căn bản không sợ bị cướp giết. Cho nên cái này linh thạch. Ta là sẽ không giao. Sau khi nói xong. Hắn liền hướng về tàng kiếm hạt đi đến. Mạnh hổ thần sắc trên mặt biến đổi. Vội vàng đuổi theo Lăng Thiên. Thấp giọng nói. Lăng huynh đệ. Ngươi nếu là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Linh thạch ta giúp ngươi ra. Nếu là không giao. Tứ hải môn nhất định sẽ tìm người đối phó ngươi. Giết gà dọa khỉ. Yên tâm, ta tự do phân tất. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó trực tiếp ngự không mà lên. Giẫm ở cái kia ầm ầm lưu động hải thủy phía trên ba tấc. Chậm rãi hướng về tàng kiếm hạp bên trong đi đến. Tiền Bình hừ lạnh một tiếng. Thường xuyên đều sẽ có loại này trẻ con miệng còn hôi sữa vừa mới lên đảo hoàn toàn phân không rõ tình huống. Cuối cùng hạ chàng. Tự nhiên không cần nhiều lời. Hôm nay một cách này. Vừa vặn lấy ra lập uy. Nhưng nơi này tu sĩ đều biết rõ. Người nào nếu là dám không cho tứ hải môn giao nạp linh thạch. Hạ chàng sẽ là như thế nào. Mạnh hổ thở dài một hơi. Vừa mới hắn cùng với Lăng Thiên trò chuyện thực sự hợp ý. Không nghĩ đến Lăng Thiên cư nhiên như thế cố chấp. Hiện tại liền xem như hắn nghĩ vụng trộm giúp Lăng Thiên bổ sung khối kia thượng phẩm linh thạch sợ là đều vô dụng. Tứ hải môn đã là tồn nghĩ thầm bắt hắn lập uy. Lăng Thiên hai chân lơ lửng ở xuyên qua tàng kiếm hạp hải thủy, sau đó hư không dậm chân chậm rãi đi vào tàng kiếm hạp. Bên cạnh những cái kia tu sĩ cũng sớm đã đem hắn cùng Tiền Bình ở giữa đối thoại đều nghe nhất thanh nhị sở. Một cái sắc mặt xích hồng. Dáng người khôi ngô trắng hán cười lạnh nói. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ta dám đánh cược. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong ngây ngốc nửa nén hương thời gian. Sau đó đi ra liền bị tứ hải môn người giết chết. Tiểu tử kia mặc kệ ở bên trong ngốc bao lâu thời gian đi ra đều sẽ mất mạng. Có cái gì phải cược. Một cái khác người mặc bạch sắc cẩm bào. Tướng mạo có chút anh tuấn tử phủ trung kỳ tu sĩ cười lạnh một tiếng. Cũng không xem trọng Lăng Thiên có thể trốn qua tứ hải môn cướp giết. Khoảng thời gian này. Tứ hải môn quá khoa trương. Nếu không phải huyết hải tông. Kiếm long các đám đại thế lực chướng mắt cái này tàng kiếm đảo tàng đầu tiểu lợi. Há lại sẽ nhường bọn họ ở trong này đắc ý. Một cái tướng mạo uy vũ nam tử trung niên kêu rên nhìn đến Tiền Bình. Những cái này tứ hải môn tạp toái chỉ dám khi dễ tán tu. Nếu như người đến là huyết hải tông, kiếm long các loại này đại tông môn đệ tử, bọn họ căn bản không dám nhắc tới cái gì thu lấy phí bảo hộ sự tình. Chớ đừng nhắc tới phái người cướp giết. Tiền Bình nghe những cái này tu sĩ nghị luận, trong mắt lóe qua đắc ý. Tuy nhiên hắn chỉ là tứ hải môn không đáng chú ý một cái tiểu đệ tử. Nhưng là ở cái này tàng kiếm đảo, lại là không người dám xem nhẹ hắn. Làm tàng kiếm đảo phía trên tứ đại thế lực một trong. Tứ hải môn thế nhưng là có tử phủ đỉnh phong tu sĩ tòa chấn. Khi dễ những cái kia tán tu. Quả thực là nhẹ nhõm đến cực điểm. Lăng Thiên vừa mới đi vào tàng kiếm hạp. Liền cảm giác mình mi tâm. Phảng phất bị một chuôi trường kiếm chỉ dường như. Phảng phất muốn bị cái này kiếm khí trùng kích được vỡ ra. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bước. Đợi đến Lăng Thiên hai bước phóng ra thời điểm. Lại một đạo kiếm thế lăng không xuất hiện. Chỉ hướng hắn mi tâm. Kiếm thế chi uy. Nhưng hắn thể nội nguyên lực lưu chuyển tốc độ đều muốn hơi chậm hơn một phần. Kiếm thế vô ảnh vô ứng. Nhưng nó nhưng lại hết lần này tới lần khác ngay ở chỗ này. Càng là xâm nhập cái này tàng kiếm hạp, kiếm thế càng mạnh, càng có thể ảnh hưởng đến thể nội nguyên lực lưu chuyển. Không những như thế, Lăng Thiên đi ra 7 bước sau đó, trên người liền đã thêm ra 7 chuôi nhìn không thấy trường kiếm, đang chỉ hắn toàn thân chỗ yếu. Mỗi phía trước tiến một bước, đều cảm giác những cái này vô hình kiếm thế liền xâm nhập đến da mình bên trong một phần. Loại kia thân thể bị đâm thủng, cắt đứt đau đớn, quả thực là từ hồn phách bên trong dâng lên, cho người căn bản không cách nào chống cự. Cho tới giờ khắc này, Lăng Thiên lúc này mới minh bạch vì cái gì trước đó Mạnh Hổ nói hắn lần thứ nhất đi tới tàng kiếm hạp, qua dài như vậy thời gian mới dám thử nghiệm lần thứ hai. Biết rõ vì cái gì những cái kia tu sĩ liền đứng ở tàng kiếm hạp bên ngoài, lại là không dám tùy tiện tiến đến. Càng biết rõ vì cái gì cái kia tử phủ sơ kỳ tu sĩ vẹn vẹn chỉ là chống đỡ nửa canh giờ, liền từ trong nước bơi ra. Không phải bọn họ nhát gan, tâm trí không kiên nghị, thực lực không đủ mạnh, mà là cái này tàng kiếm hạp bên trong ẩn chứa kiếm thí quá lợi hại. Thử nghĩ mỗi tiến vào một lần tàng kiếm hạp, đều giống như bản thân chậm rãi đưa lên bị cái này kiếm thế đến một cái vạn nhận xuyên tim. Lăng trì mà chết, cuối cùng nguyên lực hao hết, vận chuyển đình trệ, ngã vào trong nước còn phải lại gặp một phen tra tấn. Đổi lại là người nào, chỉ sợ đều sẽ có chút e ngại. Mạnh Hổ có thể cách mỗi 3 ngày liền tiến vào tàng kiếm hạp một lần. Hiện tại nhìn đến, tâm trí kiên định kiên quyết, quả thực là viễn siêu thường nhân. Bất quá tất nhiên tiến vào cái này tàng kiếm hạp, vậy liền chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lăng Thiên từng bước một hướng phía trước xào bước tiến lên. Chỉ cảm giác mặt trên người đâm vô hình kiếm thế càng ngày càng nhiều. Mỗi một đạo kiếm thế, cơ hồ đều đưa hắn thân thể đâm thủng. Mặc dù thoạt nhìn không có bất luận cái gì vết thương, nhưng trên thực tế, thần hồn của hắn giờ phút này đơn giản liền là lại gặp vạn tiến xuyên tâm thống khổ. Càng không cần nói, loại thống khổ này vẫn là giống như Lăng Trì xử tử, một tơ một hào chậm rãi gia tăng. Lăng Thiên thật sâu hít vào một hơi, ở trong thức hải quan tưởng ra Côn Lôn Tiên Sơn, lúc này mới hơi đem thần hồn bên trong truyền đến đau nhức ý miễn cưỡng trấn áp. Sau đó hắn cẩn thận cảm thụ được hạp cốc bên trong kiếm thế tồn tại. Tiến vào cái này tàng kiếm hạp cũng không phải vì tự mình chuốc lấy cực khổ, mà là vì cảm ngộ vị kia tuyệt thế cường giả lưu lại kiếm thế, trợ giúp bản thân lính ngộ được kiếm vực. Theo lấy đâm thẳng trên người kiếm thế càng ngày càng nhiều, kiếm thế bên trong vị kia tuyệt thế cường giả còn sót lại khí tức cũng dần dần rõ ràng. Ban đầu tối nghĩa không hiểu, cho người chỉ là mông lung cảm giác được đó là thiên đạo chi uy, nhân lực căn bản không cách nào phản kháng. Nhưng theo lấy Lăng Thiên càng ngày càng xâm nhập tàng kiếm hạp, hắn có thể dần dần cảm giác được những cái này kiếm thế bên trong ẩn chứa từng tia diệu vị. A, tiểu tử kia cũng không phải là hôn mê ở bên trong đi. Trước đó cái kia sắc mặt xích hồng đại hán nhìn xem Lăng Thiên thế mà ở tàng kiếm hạp bên trong chống đỡ 2 nén nhang thời gian, đều còn không có đi ra. Trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thường ngày thì có tân nhân không biết sâu cạn, dù là đã đến cực hạn đều còn muốn tiếp tục hướng tàng kiếm hạp bên trong đi. Cảm ngộ càng nhiều kiếm thế, kết quả thần hồn bị thương, trực tiếp hôn mê ở trong biển. Cuối cùng bị tàng kiếm hạp bên trong hải thủy thôn phệ, rốt cuộc không thể đi ra. Rất có thể nguyên đan đỉnh phong tu sĩ có thể chế thành 1 nén nhang thời gian, liền xem như lợi hại. Này cũng 2 nén nhang còn không có đi ra, 10 phần 10 cũng đã chìm đến hải lý. Bên cạnh một người cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh Hổ cười khổ một tiếng. Bản thân vừa mới liền đã cùng Lăng Thiên nói rõ ràng, nhưng hắn lượng sức mà đi, không muốn nghĩ đến tiến bộ dũng mãnh. Ở nơi này tàng kiếm hạp, chỉ có làm gì chắc đó mới có thể được an bình toàn bộ. Quá độ mạo hiểm mà nói, liền sẽ có lo lắng tính mạng. Tiền Bình càng là cười lạnh, không nghĩ đến gia hỏa này thế mà chết ở bên trong tàng kiếm hạp. Xem như hắn may mắn. Nếu không sống sót đi ra, chỉ có thể càng xui xẻo. Hơn nữa cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Lăng Thiên tiếp tục chậm rãi tiến lên. Hồn nhiên quên đi thời gian. Chỉ biết là liều mạng chịu đựng loại kia liền thức hải bên trong quan tưởng ra Côn Lôn Tiên Sơn đều không cách nào trấn áp kịch liệt đau nhức. Hắn thể nổi nguyên lực. Tức thì bị cái kia kiếm thế trấn áp cơ hồ muốn ngừng vận chuyển. Ngay cả lơ lửng ở trên mặt biển thân thể. Đều biến lung la lung lay. Cơ hồ không cách nào lại tiếp tục. A, phía trước đột nhiên truyền đến một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Chỉ nghe hắn thấp giọng nói. Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Thế mà có thể đi đến nơi này. Không biết các hạ là cách nào tông môn đệ tử. Tàng kiếm hạp. Ngũ giác thần niệm. Đều bị kiếm thế trấn áp. Bức bách. Căn bản không cách nào cùng xa. Lăng Thiên dù là hết sức đem thần niệm thả ra ngoài. Cũng chỉ có bao phủ 10 trượng chu vi cự ly. Về phần thị lực thấy phạm vi. Càng là không đủ 5 trượng. Ánh mắt chỉ cần vượt qua khoảng cách này. Cũng sẽ bị kiếm thế vặn vẹo. Cái kia nói chuyện tuổi trẻ nam tử. Chính ở Lăng Thiên thần niệm phạm vi cảm ứng bên ngoài. Cho nên Lăng Thiên chỉ nghe êm tai. Lại chưa từng thấy một thân. Hắn cắn chặt răng. Đi về phía trước nữa 2 trượng xa cự ly. Lúc này mới từ thần niệm cảm ứng được. Bản thân phía trước có một cái dáng người bạch bào thanh niên nam tử. Đang huyền không khoanh chân ngồi ở mặt biển. Theo lấy lưng đối bản thân. Nhưng trên người toát ra khí thế. Lại cực kỳ bất phàm. Dù là ở trong tàng kiếm hạp đối mặt vô tận kiếm thế bức bách. Cũng vẫn như cũ cho người ta thành thạo cảm giác. Chương 126. Âm hiểm vô sỉ. Lăng Thiên thật sâu hít vào một hơi. Thấp giọng nói. Không môn không phái tán tu một cái. Chẳng lẽ có thể đi đến nơi này có cái gì đáng giá cao hứng chỗ sao? Liền xem như tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Cũng chưa hẳn có thể đi ở đây. Cho nên ta mới kinh ngạc. Ngươi chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Thế mà có thể chịu đựng lấy kiếm thế đối với thần hồn tổn thương. Có thể thấy được thần niệm nhất định cực mạnh. Hẳn là có thể sử dụng kiếm trận A. Bạch bào thanh niên cũng không quay người. Lại giống như tận mắt chứng kiến. Thậm chí ngay cả Lăng Thiên sử dụng kiếm trận bí mật đều bị khám phá. Không sai, ta xác thực có thể sử dụng kiếm trận. Lăng Thiên cười khổ gật đầu. Có thể đi ở đây. Xác thực đã đến hắn cực hạn. Hắn thể nội nguyên lực vận chuyển cũng đã gần như đình trệ. Ban đầu đứng lơ lửng giữa không trung. Cự ly mặt biển cao 3 tấc. Hiện tại mũi chân cơ hồ liền dẫm ở hải thủy. Chỉ cần hơi có sóng lớn trào lên. Liền có thể thấm ướt mũi chân hắn. Không những như thế. Thần hồn của hắn chịu đựng kiếm thế lặp đi lặp lại trùng kích. Ngay cả quan tưởng ra Côn Lôn Tiên Sơn. Đều biến bắt đầu mơ hồ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ biến mất. Kiếm thế cắt đứt thần hồn kịch liệt đau nhức. Giống như một khúc xa sóng lớn. Lúc nào cũng đánh thẳng vào hắn. Nhưng hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân khí lực. Mới có thể miễn cưỡng nhìn xuống loại thống khổ này. Nơi đây kiếm thế cường thịnh. Đơn giản giống như thực chất. Lăng Thiên liền cảm giác mình toàn thân cao thấp. Bị vô số trường kiếm xuyên qua. Mỗi một chuôi trường kiếm. Đều ẩm ẩm hàm chứa một tia đạo chân ý. Chỉ là muốn có rõ ràng cảm ngộ. Nhưng lại không biết nên từ chỗ nào vào tay. Nếu muốn cảm ngộ kiếm thế bên trong ẩm chứa đạo. Cần thích ứng cái này tàng kiếm hạp bên trong kiếm thế. Sau đó lấy thần niệm bắt được. Cảm ứng kiếm thế bên trong một điểm kia linh quang. Bạch bào thanh niên thanh âm nhẹ nhàng. Cười nói. Cho nên càng là hướng bên trong đi. Kiếm thế càng mạnh. Cũng càng dễ dàng bắt được kiếm thế bên trong ẩn chứa đạo. Tạ ơn chỉ điểm. Lăng Thiên trên mặt hiện ra vẻ nghiêm nghị. Mặc dù bạch bào thanh niên đưa lưng về phía hắn. Nhưng như cố chắp tay nói cảm ơn. Trong mắt hắn toát ra vẻ kiên nghị. Sau đó hướng về phía trước lần thứ 2 phóng ra một bước. Hắn muốn nhìn xem bản thân cực hạn đến tột cùng ở địa phương nào. chỉ có đem tất cả tiềm lực đều bức bách đi ra, mới có thể ở thời gian ngắn nhất thích ứng cái này tàng kiếm hạt bên trong kiếm thế uy áp. Bước ra một bước, thiên địa biến sắc, Lăng Thiên thức hải bên trong Côn Lôn Tiên Sơn nháy mắt sụp đổ. Sau đó hắn thể nội nguyên lực cũng bị kiếm thế áp chế, triệt để ngừng vận chuyển. Lăng Thiên chỉ cảm giác một trận choáng váng đánh tới, sau đó liền thân không do mình rơi vào đến tàng kiếm hạp phía dưới hải thủy. Hải thủy băng hàn, thế mà ẩm ẩm đều hàm chứa từng tia kiếm ý. Phảng phất vô số ngân châm đâm vào Lăng Thiên trên người dường như, nhường hắn một cái giật mình, nháy mắt tỉnh táo lại. Băng hàn chi khí nháy mắt xâm nhập vào hắn huyết mạch. Dù là lấy Lăng Thiên khả năng, đều kém chút đông cứng. Mà hàn khí bên trong ẩn chứa kiếm ý, càng là ở hắn kinh mạch bên trong du tẩu, lăng lệ vô cùng. Phảng phất toàn thân kinh mạch đều muốn đứt gãy, khó chịu đến cực điểm. Lăng Thiên đột nhiên từ hải thủy bên trong đập ra, sau đó hướng về tàng kiếm hạp bên ngoài bơi đi. Trong mắt hắn hiện ra một nụ cười khổ. Mạnh Hổ nói đến quả nhiên không sai. Mỗi vào một lần tàng kiếm hạp, đơn giản đều giống như là ở trong núi đao biển lửa đi một lần. Chỉ là chống cự kiếm thế xâm nhập cũng đã như thế khó khăn. Cũng khó trách cực ít có người có thể ở trong tàng kiếm hạp lĩnh ngộ được đạo, tu luyện thành thuộc về bản thân kiếm vực. Mạnh Hổ ở tàng kiếm hạp trọn vẹn chờ gần một canh giờ, lại thủy chung không có nhìn thấy Lăng Thiên xuất hiện. Rốt cuộc từ bỏ, lấy Lăng Thiên nguyên đan đỉnh phong tu vi, tuyệt đối không có khả năng ở trong tàng kiếm hạp trèo chống thời gian dài như vậy. Còn lại duy nhất có thể, liền chỉ có cũng đã chìm vào đến đáy biển. Liền là hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên có người hoảng sợ nói: "Đi ra, cái kia trước đó đi vào tiểu tử đi ra." Đứng ở tàng kiếm hạp bên ngoài những cái kia tu sĩ nhao nhao đưa mắt nhìn quanh, cao giọng nghị luận lên. Làm sao có thể? Hắn tiến vào gần một canh giờ, nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, làm sao có thể ở bên trong trèo chống thời gian dài như vậy? Khả năng hắn chỉ là ở bên trong tàng kiếm hạp một điểm cảm ngộ kiếm thế đây. Tàng kiếm hạp bên trong kiếm thế có thể vặn vẹo tầm mắt và thần niệm cảm giác. Chúng ta người nào biết rõ hắn đến tột cùng đi bao xa? Không sai, hẳn là dạng này. Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ tuyệt đối không có khả năng trèo chống thời gian dài như vậy. Ta nhớ ký 2 năm trước Kiếm Long các Khâu Nguyệt Tâm tới đây lĩnh ngộ kiếm vực. Lần thứ nhất đi vào, cũng chỉ là kiên trì hơn nửa canh giờ mà thôi. Lúc ấy nàng đã là tử phủ sơ kỳ tu vi. Cái này đã cực kỳ lợi hại. Tiền Bình nguyên bản coi là Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến hắn thế mà có thể sống sót từ tàng kiếm hạp bên trong đi ra. Tức khắc trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc. Tất nhiên như thế, vậy liền vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, cầm ra hỏa này lập uy tốt. Mạnh Hổ nghe được những cái kia tán tu mà nói, vội vàng quay người. Sau đó liền trông thấy Lăng Thiên đang từ hải thủy bên trong vọt lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trên bờ. Mặc dù sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch, nhưng là một bộ vẫn còn dư lực bộ dáng. Lăng huynh đệ, ngươi không xử thật đang là quá tốt rồi. Mạnh Hổ cười đối với hắn hô một câu, sau đó tách ra đoàn người hướng về hắn đi tới, muốn nhắc nhở hắn chú ý tứ hải môn người âm thầm ra tay. Chỉ là còn không có chờ hắn đến gần Lăng Thiên, đột nhiên đứng ở phía trước những cái kia tu sĩ nhao nhao lui nhanh về phía sau. Sau đó một cái mặt mũi che lại hắc xa, người mặt hắc bào tu sĩ giống như ruột mì xuất hiện. Trong tay trường kiếm hóa thành một đạo u quang, đâm thẳng Lăng Thiên hậu tâm. Lăng huynh đệ cẩn thận. Mạnh Hổ hét to một tiếng, liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Không ngờ tới Tiền Bình lại là đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Trên mặt mang theo cười lạnh, đang dùng âm trầm ánh mắt nhìn lấy hắn. Trầm giọng nói: "Ngươi nếu không muốn chết, liền tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở nguyên địa. Dám xem thường chúng ta tứ hải môn quyết định quy củ, vậy liền muốn trả giá đắt." Mắt thấy cái kia lập lòe quang trường kiếm liền muốn chui vào Lăng Thiên Hậu tâm. Chỉ thấy hắn đột nhiên thân hóa tinh quang. Từ cái kia áo đen tu sĩ trước mặt biến mất. Xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Thế mà nhẹ nhõm tránh thoát cái này tất sát một kiếm. Có ý tứ, thế mà có thể tránh thoát ta phân quang kiếm. Cái kia áo đen tu sĩ cũng không có xuất thủ truy kích, mà là cười khẳng khặc quái dị một tiếng. Sau đó trầm giọng nói, nể tình ngươi tu hành không dễ. Chỉ cần ngươi giao ra trên người linh thạch cùng pháp bảo, lại tự đoạn một tay, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Thiên nhìn đến bị Tiền Bình ngăn lại Mạnh Hổ, cười nói, nể tình ngươi tu hành không dễ. Hiện tại xéo đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, tha ta một mạng. Áo đen tu sĩ cười như điên, trầm giọng nói, ngươi cũng không sợ gió lớn tước đầu lưới. Chỉ là một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ liền dám như thế phách lối. Ta cũng phải nhìn xem ngươi dũng khí đến tột cùng là đến từ đâu. Mạnh Hổ bị Tiền Bình ngăn trở đường đi, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, cao giọng nói, Lăng huynh đệ, ngươi liền cùng bọn họ nói một chút lời hữu ích, thêm ra chút linh thạch. Nhưng hắn không muốn đoạn ngươi cánh tay a. Thực sự không được, ta nơi này còn có chút linh thạch có thể mượn ngươi. Hiện tại ta cũng đã cải biến chú ý, hôm nay ngươi phải chết. Cái kia áo đen tu sĩ nhe răng cười một tiếng, trong mắt toát ra hiển hách hung quang. Xem đi. Đây chính là cự tuyệt cho Tứ Hải Môn giao phí bảo hộ hạ tràng, tiểu tử này thực sự quá lỗ mãng. Cái kia áo đen tu sĩ có tử phủ sơ kỳ thực lực, ta xem tiểu tử này tai kiếp khó thoát. Đổi lại là ta, vừa mới liền dứt khoát tự đoạn một tay tốt, dù sao cũng so mất mạng mạnh a. Tiểu tử này thật ngốc. Bên cạnh những cái kia tu sĩ đối với Lăng Thiên loại này bốc lên ngu đần hành vi, nhao nhao lắc lắc đầu, cảm thấy hắn thật sự là quá không sáng suốt. Lăng Thiên trên mặt thế mà hiện ra nụ cười lạnh nhạt, hướng về phía Mạnh Hổ phất phất tay, cao giọng nói, cảm tạ Mạnh đại ca viện thủ chi tình, chờ ta sắp xếp ra hỏa này, chúng ta lại đi uống rượu. Nghe được hắn lời nói, những cái kia nhìn náo nhiệt tu sĩ nhao nhao mắt choáng váng. Chẳng lẽ trước mắt cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ còn có thể đánh giết tử phủ sơ kỳ tu sĩ thực lực hay sao? Muốn giết ta, vậy cũng muốn nhìn xem ngươi có hay không thực lực này. Áo đen tu sĩ kêu rên một tiếng, hóa thành một sợi hắc sắc u phong, trong tay trường kiếm phía trên nguyên lực bắn ra, giống như một đám mây đen, hướng về Lăng Thiên bao trùm tới. Lăng Thiên nhìn đến nhào về phía bản thân áo đen tu sĩ, trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Sau đó nhẹ giơ lên tay phải, ăn chỉ điểm ra một đạo xích sắc quang tuyến, đem bên cạnh những cái kia nhìn náo nhiệt đám tán tu con mắt đốt hoa. Ầm, chưa kịp áo đen tu sĩ kịp phản ứng, nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang liền rơi vào trên người hắn, sau đó nháy mắt đem hắn biến thành ngọn lửa, trực tiếp quăng trên mặt đất, vùng vẫy hai lần sau đó, ở nơi này xích sắc hỏa diễm thiêu đốt phía dưới biến thành tro tàn. Sao, làm sao có thể? Mạnh Hổ triệt để nhìn mắt choáng váng. Không nghĩ đến cùng hắn một dạng đều là nguyên đan đỉnh phong tu vi Lăng Thiên, đánh giết tử phủ sơ kỳ tu sĩ cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Cái kia sắc mặt xích hồng trắng hán, trong mắt toát ra chấn kinh chi sắc, thấp giọng nói, cái này đến tột cùng là cái gì thần thông, cư nhiên như thế lợi hại. Bên cạnh tán tu đồng dạng kinh ngạc vạn phần, thấp giọng nghị luận đạo, quá mạnh, thực sự quá mạnh, khó trách hắn dám không nhìn Tứ Hải Môn. Tiền Bình đưa lưng về phía Lăng Thiên, nguyên bản coi là sẽ nghe được Lăng Thiên bị đánh giết lúc phát ra rên thảm. Người nào biết rõ đợi chốc lát, chung quanh những cái kia tu sĩ chấn kinh lời nói lại là truyền vào lỗ tai hắn. Trên mặt hắn hiện ra một tia vẻ nghi hoặc, sau đó chậm rãi quay người, tiếp lấy liền trông thấy cái kia áo đen tu sĩ hóa thành tro bụi, theo lấy xích sắc hỏa diễm dập tắt mà cùng một chỗ biến mất, ngay cả binh khí nạp giới đều không có lưu lại. Ngươi lại dám giết người? Tiền Bình sửng sốt một cái, tức giận đến khóe miệng run rẩy. Chốc lát sau đó, mới biệt xuất một câu như vậy không có chút nào lực uy hiếp lời. Bọn họ là giặc cướp, cường đạo, giết chết sai chỗ nào. Lăng Thiên thản nhiên nhìn Tiền Bình một cái, hừ lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi tứ hải môn cùng những giặc cướp này. Cường đạo rắn chuột một ồ. Nghe được Lăng Thiên lời, Tiền Bình tức khắc từ nghèo. Mặc dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, biết rõ những người này đều là tứ hải môn phái ra đến, nhưng là người nào đều không có bóc trần, tứ hải môn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tầm quan hệ này. Cho nên giờ phút này Tiền Bình đối mặt Lăng Thiên hỏi lại, bị nghẹn được nói không ra lời đến. Tốt, rất tốt, ngươi tiểu tử có gan báo lên ngươi tông môn lai lịch, ta tốt trở về bẩm báo. Tiền Bình thật sâu hít vào một hơi. Lăng Thiên có thể nhẹ nhõm vượt cấp đánh giết Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ, rất khả năng là cái nào đó đại tông môn đệ tử. Tứ hải môn có thể đắc tội không nổi giống Kiếm Long các dạng này đại tông môn. Nếu quả thật là như thế, lần này cũng chỉ có nhận thua. Chương 127. Phiền phức tới cửa. Lăng Thiên nhìn đến Tiền Bình, cười vang nói, không môn không phái tán tu một cái. Các ngươi tứ hải môn nếu là muốn tìm ta báo thù, cứ việc phóng ngựa tới. Nhìn ta sợ hay không? Tiền Bình nghe được Lăng Thiên lời, lúc này mới yên tâm. Sau đó hắn dùng âm lệ con mắt nhìn Lăng Thiên một cái, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng một mực ghi vào trong lòng dường như. Trầm giọng nói, ngươi đánh giết đạo phỉ, chúng ta tứ hải môn tự nhiên hoan nghênh. Bất quá những cái này đạo phỉ thành đàn kết bè kết đảng, hơn nữa thực lực cường hãn, ngươi có thể cẩn thận bọn họ trả thù a. Sau khi nói xong, hắn liền quay người rời đi. Chuyện hôm nay phải lập tức bẩm báo tông môn, nhưng bọn họ phái ra lợi hại hơn tu sĩ đến đối phó Lăng Thiên, tuyệt đối không thể nhường hắn sống sót rời đi Tàng Kiếm Đảo. Mạnh Hổ nhìn xem Tiền Bình quay người rời đi, vội vàng đi đến Lăng Thiên bên người, thấp giọng nói, Lăng huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì. Lăng Thiên mỉm cười, bất quá là đánh giết Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ thôi, có thể có chuyện gì? Bên cạnh những cái kia tu sĩ nhìn xem Lăng Thiên nháy mắt miêu sát cái kia áo đen tu sĩ, sau đó lại nghe được hắn lời nói, nhao nhao hướng về hắn nhìn tới. Trước đó từng chút một bình mở miệng cái kia xích hồng sắc khuôn mặt trắng hán, cười lạnh nói, trẻ con miệng còn hôi sữa. Chẳng lẽ hắn coi là tứ hải môn liền chỉ có một cái này Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ hay sao? Không sai. Đợi đến tứ hải môn phái ra Tử Phủ trung kỳ tu sĩ thời điểm, hắn liền biết rõ lời hại. Vì một khối thượng phẩm linh thạch mất đi tính mạng, thật sự là đáng tiếc. Một cái khác tướng mạo anh tuấn tu sĩ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tứ hải môn có thể trưởng khống Tàng Kiếm Đảo lớn như vậy địa bàn, tự nhiên có hắn nội tình. Kỳ thật chỉ là một cái nguyên đan đỉnh phong tu sĩ có thể dung chuyển. Ta nếu là hắn, liền thừa dịp tứ hải môn còn không kịp phản ứng, lập tức rời đảo. Nếu không mà nói, trên đảo sẽ không có hắn chỗ dung thân. Một cái thân cóng trọng kiếm trung niên tu sĩ đầu cũng lắc lắc đầu nói một câu. Đây đại khái là duy nhất mạng sống phương pháp. Hơn nữa nhất định muốn mau chóng. Nếu không cũng sẽ bị tứ hải môn ngăn ở trên đảo. Lăng Thiên nghe những cái này tu sĩ mà nói, trong mắt hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Hắn liền Kiếm Long các cùng Ma Linh Tông còn không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ tứ hải môn hay sao? Mạnh Hổ nhìn những cái kia tu sĩ một cái, lo lắng nói, Lăng huynh đệ, bọn họ nói không sai, ngươi chính là đi thôi, lập tức rời đi Tàng Kiếm Đảo. Nếu như muốn cảm ngộ nơi này kiếm thí, qua 2 năm chờ sự tỉnh đi qua, từ chỗ khác địa phương lên đảo liền có thể. Ngươi tuổi còn trẻ, không tất yếu đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Yên tâm, Mạnh đại ca, ta tâm lý nắm chắc, nhớ kỹ ta mới vừa rồi cùng ngươi đã nói lời sao. Lăng Thiên cười ha ha, đem lời đề rời đi chỗ khác. Hắn đến Tàng Kiếm Đảo chính là vì cảm ngộ kiếm thí. Làm sao có thể bởi vì Tứ Hải Môn mà rời đi? Lại nói, 2 năm sau đó, bản thân khẳng định về tới Tinh Cực Tông. Làm sao có thể lại đến cái này cực bắc chi địa? Cho nên Mạnh Hổ hảo ý lòng hắn nhận, nhưng lại tuyệt đối sẽ không rời đi. Lời gì? Mạnh Hổ kinh ngạc nhìn Lăng Thiên một cái, nghĩ không ra hắn vừa mới nói qua cái gì. Lăng Thiên cười nói, mời ngươi uống rượu, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hắn liền hướng về Tàng Kiếm đảo ngoại vi bến tàu bên kia đi đến. Trên đảo tiểu lâu cùng khách sạn đều ở bến tàu phủ cận. Mạnh Hổ sườn sốt một cái, vội vàng đi theo. Sau đó thấp giọng nói, nhìn đến Lăng huyên để ngươi là đã tính trước. Mới vừa rồi là ta quá lo lắng. Hai người tùy tiện tìm một dựa vào bến tàu tiểu lâu, ấm một bình liệt tửu, chút mấy thứ thức nhắm. Sau đó liền ngồi xuống. Mạnh Hổ nâng chén đối Lăng Thiên cười nói, vừa mới bọn họ đều nói Lăng huyên để ngươi chỉ là đang tàng kiếm hạp ngoại vi cảm ngộ kiếm thí, cũng không có đi sâu vào. Ta nguyên bản cũng cảm thấy hẳn là như thế. Nhưng bây giờ nhìn đến, hẳn là chúng ta đều đã đoán sai. Hắn đem rượu mạnh trong ly uống một hơi cạn sạch, thấp giọng nói, ta biết rõ Lăng huyên để ngươi thực lực cường hãn, có thể vượt cấp đánh giết Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ liền là chứng cứ rõ ràng. Bất quá Tứ Hải Môn có Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ tòa trấn, mặc kệ như thế nào, Lăng huyên để ngươi đều muốn cẩn thận. Bọn họ nếu là thức thời, không chọc đến ta ngược lại cũng thôi. Nếu không mà nói, ta sẽ nhường bọn họ thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Lăng Thiên mảy may không có đem Tứ Hải Môn đặt ở trong lòng. Bất quá là chỉ có Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ tỏa trấn tông môn thôi. Lấy hắn hiện tại thực lực, nhẹ nhóm liền có thể toàn thắng. Lăng huyên để hảo khí can vân, cho người bội phục. Mạnh Hổ cười khổ nhìn đến Lăng Thiên, thấp giọng nói, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Những năm này cũng có không ít người từng muốn khiêu chiến Tứ Hải Môn bọn họ mấy cái này tông môn, chỉ đáng tiếc cuối cùng đều thất bại trong gang tấc. Lăng Thiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ trên đảo địa phương khác cũng là như thế sao? Không sai, Tàng Kiếm đảo bị chém thành hai nửa, sau đó lấy ngọn núi cao nhất làm phân giới, vẽ thành 4 khối thế lực. Tứ Hải Môn chỉ là một trong số đó, còn lại mấy cái thế lực cũng đều như Tứ Hải Môn một dạng, thu lấy tán tu phí bảo hộ. Nếu là không chịu giao nạp linh thạch, liền phái người vụng trộm xuất thủ đánh giết. Thật sự là đáng giận. Mạnh Hổ nhẹ gật đầu, nói đến điểm này trong mắt hắn cũng toát ra một tia hận ý. Tất nhiên như thế, vậy tại sao trên đảo tán tu không liên thủ đối phó những cái này tông môn? Tán tu như thế to lớn, chỉ cần mọi người liên hợp lại, coi như không cách nào đem bọn họ từ trên đảo khu trục, tối thiểu nhất cũng có thể cho bọn họ không dám như thế bá đạo. Lăng Thiên trong mắt toát ra kinh ngạc. Chỉ cần mọi người đoàn kết một lòng, dù là không cách nào chiến thắng những cái này tông môn, cũng có thể bước đến bọn họ nhượng bộ. Ai cũng không dám đi làm cái kia chim đầu đàn. Chỉ cần bị Tứ Hải Môn bọn họ phát hiện có người đầu lĩnh chuẩn bị nháo sự, lập tức liền sẽ phái ra cường giả xuất thủ. Nghe nói đã từng cũng có người ý nghĩ cùng Lăng huyên để một dạng, cuối cùng lại đều ôm hận mà chết. Mạnh Hổ mất hết hứng thú nói một câu, Tàng Kiếm đảo phía trên tán tu tuy nhiều, nhưng là 5 bè 7 mảng, căn bản không cách nào cùng những cái này tông môn phản kháng. Hơn nữa những cái này tông môn tuyệt đối sẽ không trêu chọc so bản thân cường thế lực. Cho nên an phận ở trên Tàng Kiếm đảo, thời gian trôi qua tương đối thoải mái. Đồng dạng tán tu, có Tử Phủ trung kỳ tu vi coi như cực mạnh. Nếu thật là gặp được Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ tới, Tứ Hải Môn trông thấy lại sao dám đi trêu chọc. Cho nên qua nhiều năm như thế, những cái này tông môn chỉ là một lòng đối phó những cái kia không môn không phái, sau lưng không có bối cảnh tán tu, căn bản không có gặp được cái gì khiêu chiến. Giờ phút này Tứ Hải Môn tiền bình quỳ gối một vị tóc bạc đồng nhăn, ăn mặc mang theo vân văn đồ án bạch sắc cẩm bào lão giả trước mặt, thấp giọng nói, Phong trưởng lão, Trần Thiết bị vừa mới đi tới tàng kiếm đảo tán tu đánh giết, còn xin ngươi vì chúng ta làm chủ. Phong trưởng lão lăng lệ ánh mắt từ tiền bình trên người đảo qua, nhẹ hừ một tiếng, vô dụng phí vật. Cái kia tán tu là tử phủ trung kỳ tu sĩ sao? Tất nhiên như thế, tại sao hắn còn muốn xuất thủ, không trở lại mời trong môn cường giả hỗ trợ? Tiền bình ngẩng đầu cười khổ, thấp giọng nói, Phong trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, đánh giết Trần Thiết người chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Hắn có một môn cực kỳ lợi hại thần thông, Trần Thiết cơ hồ không có phản kháng lực lượng, liền bị hắn đánh chết. A, chẳng lẽ là cái kia đại tông môn đi ra lịch luyện đệ tử? Tất nhiên như thế, Trần Thiết chết liền chết a. Nhãn lực như thế kém, lại dám trêu chọc những cái kia đại tông môn đệ tử, là muốn cho cái gì tứ hải môn đưa tới tai họa sao? Phong trưởng lão nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nguyên đan đỉnh phong tu vi liền có thể đánh giết tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Chỉ có như kiếm long các, huyết hải tông dạng này địa phương, mới có thể có nhân vật thiên tài như vậy xuất hiện. Người kia chỉ là một phổ thông tán tu. Tiền bình vội vàng giải thích. Nếu như bị phong trưởng lão hiểu lầm bản thân trêu chọc đại tông môn đệ tử, làm không tốt còn sẽ ra tay trừng trị. Trước mắt vị này trưởng lão tính tình không phải tốt như vậy. Phổ thông tán tu cũng dám giết chúng ta tứ hải môn người, lá gan ngược lại là không nhỏ. Đi, lão phu bồi ngươi đi trước nhìn xem. Thuận tay đem hắn đánh giết, xem như cảnh cáo phía dưới trên đảo tán tu, nhưng bọn họ đều trung thực một chút. Phong trưởng lão cười hắc hắc, từ trên ghế đứng lên, sau đó dẫn Tiền Bình hướng về tông môn đi ra bên ngoài. Tiền Bình trong mắt vui vẻ, vội vàng đi theo. Phong trưởng lão thế nhưng là tử phủ trung kỳ tu sĩ, đối phó tiểu tử kia cũng không thành vấn đề. Hắn vừa mới liền ra lệnh người theo dõi tiểu tử kia, giờ phút này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Nếu là phong trưởng lão đem cái kia tiểu tử đánh giết, mình cũng có thể lưu làm việc lưu loát, ấn tượng tốt. Phong trưởng lão cùng Tiền Bình lấy được trong môn đệ tử bẩm báo sau đó, trực tiếp hướng về bến tàu bên nhà này không chút nào thu hút tiểu lâu đi tới. Trông thấy phong trưởng lão cùng Tiền Bình đi vào tiểu lâu, Mạnh Hổ tức khắc thần sắc hơi hơi biến đổi, trầm giọng nói, Lăng huyên đệ, phiền toái tới rồi. Lăng Thiên quay đầu, phát hiện Tiền Bình mang theo một vị tóc bạc đồng nhan áo bào trắng tử phủ trung kỳ tu sĩ tới. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thấp giọng nói, nhìn đến đây hẳn là tứ hải môn bên trong cường giả, không nghĩ đến bọn họ liền nhanh như vậy có thể tìm tới cửa đến. Mạnh đại ca, trông thấy ta với ngươi cùng một chỗ uống rượu, bọn họ sẽ không đối ngươi ra tay đi. Mạnh Hổ gật đầu nói, Tiền Bình bất quá cũng chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, ta ngược lại là có thể cùng hắn quần nhau một hai. Nhưng Phong Viễn chính là tử phủ trung kỳ tu sĩ, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, Lăng huyên để ngươi thật ứng phó được đến. Giờ phút này coi như ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình a. Lăng Thiên cười đối bên người Mạnh Hổ hỏi một câu. Nghe được Lăng Thiên câu nói này, Mạnh Hổ tức khắc ngây ngần cả người. Xác thực, Lăng Thiên cũng đã giết tứ hải môn người. Chuyện hôm nay, vô luận như thế nào đều sẽ không làm tốt. Tất nhiên như thế, ngoại trừ buông tay đánh cược một lần bên ngoài, còn có thể có cái gì lựa chọn? Tiểu lâu bên trong còn có không ít tu sĩ, trông thấy Tiền Bình cùng Phong Viễn tiến đến, nguyên một đám trên mặt đều hiện ra kinh hãi. Có thể thấy được Phong Viễn ở nơi này tàng kiếm đảo, đã là tiếng xấu chiêu lấy. Không ít tu sĩ đều là chết ở trên tay hắn. Bất quá trên đảo tán tu, phần lớn đều chỉ có nguyên đan đỉnh phong hoặc là tử phủ sơ kỳ tu vi. Đối mặt với tử phủ trung kỳ Phong Viễn, căn bản bất lực ngăn cản, cho nên cũng chỉ có thể đem oán hận đặt ở trong lòng, thậm chí đều không dám biểu hiện ra ngoài. Phong Viễn kêu rên một tiếng, ánh mắt từ Lăng Thiên cùng Mạnh Hổ trên người đảo qua, trầm giọng nói, nghe nói nơi này có người dám can đảm không cho chúng ta tứ hải môn giao nạp phí bảo hộ. Lão Phu đặc biệt tới nhìn xem có phải hay không lớn ba đầu sáu tay. Cũng dám như vậy lớn gan. Tuy nhiên hắn chính là Trần Thiết báo thù. Là tông môn lập uy mà đến. Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ những giặc cướp kia đều là tứ hải môn đệ tử giả trang. Nhưng ai cũng không dám nói phá. Thậm chí ngay cả Phong Viễn cũng không dám cầm cái này tới làm viện cớ xuất thủ đối phó Lăng Thiên. Nếu không bọn họ tứ hải môn thanh danh liền sẽ triệt để đứng đầy đường. Làm không tốt còn sẽ dẫn tới lợi hại tu sĩ gặp chuyện bất bình. Thuận tay đem bọn họ giáo huấn một trận. Chương 128. Một kiếm diệt sát Lăng Thiên cười dài một tiếng. Đứng lên. Nhìn đến Phong Viễn. Cao giọng nói. Tất nhiên như thế. Vậy ta hiện tại giao nạp một khối thượng phẩm linh thạch phí bảo hộ. Các ngươi có phải hay không lập tức xoay người rời đi. Phong Viễn cùng Tiền Bình tức khắc đưa mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không ngờ rằng Lăng Thiên thế mà không theo lẽ thường ra bài. Thật chẳng lẽ tiếp nhận hắn cho một khối thượng phẩm linh thạch. Sau đó quay người rời đi hay sao? Nhưng nếu như không dạng này, như vậy nên lấy cớ gì đối Lăng Thiên xuất thủ? Trước đó nói Lăng Thiên không giao nạp phí bảo hộ, hiện tại nhân ra giao, các ngươi còn muốn như thế nào? Có phải hay không một khối không đủ, vậy ta phí bảo hộ cho thêm gấp một lần tốt, hai khối thượng phẩm linh thạch thế nào? Lăng Thiên trong lòng âm thầm buồn cười. Giả ra một bộ hào sảng bộ dáng. Trong tay còn nắm chặt hai khối thượng phẩm linh thạch. Hướng về Phong Viễn cùng Tiền Bình đưa tới. Phong Viễn trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Buồn bực xấu hổ thành phẫn nộ quát. Hiện tại biết rõ giao nạp phí bảo hộ đã chậm. Hôm nay chúng ta tứ hải môn liền muốn bắt ngươi lập uy. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn xem. Cùng chúng ta tứ hải môn đối kháng là cái gì hạ chàng. Sau khi nói xong. Hắn ánh mắt từ những cái kia nhìn náo nhiệt tán tu trên mặt đảo qua. Nhưng những cái này tán tu nhao nhao tránh đi ánh mắt. Căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Liền đúng rồi. Tất nhiên thế nào đều muốn đối phó ta. Lại hà tất tìm những cái kia dối trá viện cớ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mọi người không biết các ngươi tứ hải môn là cái gì mặt hàng sao? Lăng Thiên cười gật đầu. Sau đó thân hình lấp lóe. Nháy mắt đi tới tiểu lâu bên ngoài phố dài trên đất trống. Trở tay rút ra sau lưng vẫn tinh kiếm. Hắn đơn cầm trong tay kiếm mà đứng chỉ tiểu lâu bên trong Phong Viễn cao giọng nói đi a. Để cho ta nhìn xem tứ hải môn tu sĩ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Phong Viễn chậm rãi đi ra tiểu lâu. Đứng ở trước mặt Lăng Thiên. Trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn còn chưa bao giờ nhìn qua cái kia tán tu thế mà dám như thế phách lối. Trong lòng âm thầm hoài nghi. Chẳng lẽ là cái kia đại tông môn chuẩn bị đối tứ hải môn ra tay. Cho nên trước phái đệ tử đến đây dò đường hay sao. Hắn ánh mắt như điện. Chăm chú nhìn Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Ngươi đến tột cùng là người nào. Rốt cuộc là cái gì thế lực phái ngươi tới. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười nói. Các ngươi tứ hải môn người lá gan thật đúng là quá nhỏ. Ta liền là không môn không phái tán tu một cái. Các ngươi nếu là có bản sự có thể giết ta. Cam đoan không ai sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi. Tốt, rất tốt, ta cũng đã thật lâu đều không gặp qua giống ngươi như thế phách lối tán tu. Phong Viễn ngoài cười nhưng trong không cười kéo ra một tia tiếu dung. Sau đó cổ tay khẽ đào. Một chuôi hắc sắc trường thương. Liền ở trong nạp giới xuất hiện. Rơi vào trong tay hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Thiên một cái. Trầm giọng nói. Ngươi như thế phách lối. Chắc chắn có mấy phần bản lĩnh thật sự. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì có thể bước đến một vị tử phủ trung kỳ cường giả sử xuất toàn bộ thực lực đến đối phó ngươi. Sau khi nói xong. Hắn từ nạp giới lấy ra một cây dài ước chừng ba trượng. Lập lòe đạm kim sắc quang mang dây thừng. Cười gằn nói. Căn này khốn long tác liền tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đều có thể trói buộc chốc lát. Về phần giống như ngươi nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Chỉ cần bị nó trói lại. Liền tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn xem. Ngươi có cái gì bản sự có thể như thế phách lối. Hắn đem cái kia căn khốn long tác nhẹ nhàng ném ra ngoài. Sau đó đạm kim sắc dây thừng giống như một đầu như du long. Hướng về Lăng Thiên uốn lượn du đáng tới. Phong Viễn trong tay trường thương một điểm. Giống như mũi tên rời cung đập ra. Theo sát ở cái kia căn khốn long tác đằng sau. Thẳng hướng Lăng Thiên. Chỉ cần khốn long tác đem Lăng Thiên trói buộc chặt. Trong tay hắn trường thương. Tất nhiên sẽ bộc phát ra lôi đình nhất kích. Ở trong thời gian ngắn nhất. Đem Lăng Thiên đánh giết. Tiền Bình cười lạnh nhìn Mạnh Hổ một cái. Trầm giọng nói. Tử phủ trung kỳ phía dưới tu sĩ. Chưa bao giờ có người có thể từ phong trưởng lão khốn long tác bên trong đào thoát. Tiểu tử kia chết chắc. Mạnh Hổ song quyền nắm chặt. Trầm giọng nói. Lăng huynh đệ tất nhiên đã tính trước. Khẳng định có biện pháp ứng phó. Không tin chúng ta chờ xem. Chờ xem. Chờ cái kia tiểu tử chết sau đó. Phong trưởng lão nhất định sẽ thuận tay đưa ngươi giải quyết hết. Dám cùng chúng ta tứ hải môn đối kháng. Ta xem ngươi có mấy cái mạng. Bằng không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì không đối ngươi xuất thủ. Tiền Bình cười hắc hắc căn bản không đem Mạnh Hổ để vào mắt. Phong Viễn người ở giữa không trung đầy miệng bên trong phát ra một tiếng khẽ kêu. Hắc sắc trường thương. Phảng phất sống lại dường như. Hóa thành một con dao long. Mang theo lôi minh thanh âm. Giống như mũi tên. Đâm thẳng Lăng Thiên ngực. Trường thương những nơi đi qua. Trên mặt đất gạch đá vỡ tan. Toái thạch vẩy ra. Toàn bộ phố dài nháy mắt biến một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn thay đổi. Khốn long tác phía trên toát ra kim sắc hào quang. Từ Lăng Thiên đỉnh đầu xoay quanh mà xuống. Kim sắc hào quang giống như lồng giam. Đem hắn chung quanh không gian hoàn toàn phong tỏa. Nhưng hắn căn bản không cách nào trốn tránh. Chạy trốn. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng tinh mang. Bên khóe miệng toát ra nụ cười lạnh nhạt. Đột nhiên giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm. Hướng về phía đầu này kim sắc dây thừng dùng sức phách chạm đi qua. Hắc sắc trọng kiếm phía trên tinh hà lưu chuyển. Lưới kiếm từ kim sắc trên dây thừng nhẹ nhõm xẹt qua. Chỉ thấy khốn long tác phía trên kim sắc hào quang nháy mắt ảm đạm. Sau đó dây thừng cắt thành hai đoạn. Trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Rơi vào Lăng Thiên bên người. Lại không cần nói trói buộc Lăng Thiên. Giờ phút này căn bản đã bị vẫn tinh kiếm triệt để tổn hại. Sau đó Lăng Thiên trở tay một kiếm bổ ra. Lưới kiếm phía trên lập lòe tinh quang giống như hồng thủy mãnh liệt cuộn trào ra. Trực tiếp đem liền người đeo súng đánh tới Phong Viễn bao phủ. Ầm, Phong Viễn bị Lăng Thiên tùy ý một kiếm đánh bay ra hơn 10 trượng xa. Thân thể giống như thiên thạch. Trực tiếp đập xuyên qua bến tàu bên cạnh một gian nhà kho tường đá. Sau đó ngã đi vào. Lăng Thiên một tay đem vẫn tinh kiếm chủ trên mặt đất. Nhìn xem gian kia tràn ngập cho bụi nhà kho. Trên mặt hiện ra ngạo nghễ ý cười. Tiền Bình giờ phút này cũng đã hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Phong Viễn thế nhưng là tông môn trưởng lão. Tử phủ trung kỳ tu sĩ. Trên tay còn có khốn long tác lợi hại như vậy pháp bảo. Thế mà cũng đỡ không nổi Lăng Thiên nhẹ nhàng một kiếm. Gia hỏa này. Thực sự là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Xác định không phải tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Mạnh Hổ trông thấy Lăng Thiên nhẹ nhõm đem Phong Viễn đánh bay. Không khỏi phát ra một tiếng quát khẽ. Sau đó hắn nhìn đến Tiền Bình. Cười lạnh nói. Nhìn đến các ngươi tứ hải môn trưởng lão. Thực lực cũng không có gì đặc biệt. Còn không phải bị Lăng huynh để một kiếm liền đánh bay. Ngươi, Tiền Bình sắc mặt tái nhợt. Lại không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Trong lòng càng là âm thầm chấn kinh. Lăng Thiên thực lực cường hãn như vậy. Chỉ sợ chỉ có rõ ràng trong môn thái thượng trưởng lão. Mới có thể đối phó hắn. Thật mạnh, hắn thật chẳng lẽ chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Nhất định là cách nào đó đại tông môn đi ra lịch luyện đệ tử. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất loại kia. Nếu không cho dù là làm sao thiên tài. Cũng rất khó làm được loại trình độ này. Không sai. Năm đó Khâu Nguyệt Tâm nguyên đan đỉnh phong thời điểm. Giống như cũng không nghe nói nàng có thể chiến thắng tử phủ trung kỳ tu sĩ. Gia hỏa này. đến tột cùng là từ địa phương nào đi ra. Bên cạnh những cái kia tiến đến tiểu lâu cửa ra vào nhìn náo nhiệt tán tu, giờ phút này cũng là toàn bộ nhìn mắt choáng váng. Trước đó bọn họ mặc dù không có mở miệng, nhưng người nào cũng không cảm thấy Lăng Thiên một cách nguyên đan đỉnh phong tu sĩ có thể chiến thắng Phong Viễn. Nhưng là kết quả lại vượt quá bọn họ tất cả mọi người ý liệu. Chấn kinh phía dưới, bọn họ cũng là lao nhau nghị luận. Oanh, tiểu nhiệt xúc, cũng dám hủy ta pháp bảo. Hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Quản ngươi đến tột cùng là cách nào tông môn đệ tử. Ngươi hôm nay đều chết định. Phong Viễn đem cái kia chắn tường đá triệt để đánh sập. Mặt mày xám xịt từ bên trong đi ra. Khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Hai mắt càng là huyết hồng vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Phảng phất cũng đã xa vào đến điên cuồng. Lăng Thiên trên mặt hiện ra cười lạnh. Thân hình hóa thành một đạo tinh quang. Đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện ở trước mặt Phong Viễn. Trong tay vẫn tinh kiếm lại là một kiếm quét ra. Tinh quang như tắm. Thế như trọng sơn. Không thể ngăn cản. Phong Viễn gầm thét một tiếng. Trong tay hắc sắc trường thương như dần dao xoay người. Đột nhiên giơ lên. Hướng về Lăng Thiên ngực chút đâm tới. Phía trên nguyên lực khuấy động. Giống như hồng lưu. Đánh phía Lăng Thiên. Hừ. Lăng Thiên thức hải. Thần niệm ngưng tụ thành kiếm. Tử mi tâm bên trong bắn ra. Vô ảnh vô hình lợi kiếm trực tiếp chui vào đến Phong Viễn trong đầu. Đâm vào hắn hồn phách. Chỉ thấy Phong Viễn đột nhiên phát ra một tiếng rú thảm. Sau đó đờ đẫn đứng ở nguyên địa. Hắc sắc trường kiếm phía trên ngưng tụ nguyên khí nháy mắt tan hết. Giống như biến thành một tòa pho tượng dường như. Đối mặt với Lăng Thiên quét ngang mà đến hắc sắc trọng kiếm. Căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Tính nhạc đoạt thần thuật thứ tự quyết. Cho dù là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Đều sẽ thất thần chốc lát. Huống chi Phong Viễn chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đối mặt Lăng Thiên thần niệm công kích. Căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng. Chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nguyên địa. Vẫn tinh kiếm cử trọng nhược khinh. Ở Phong Viễn trên ngực nhẹ nhàng một điểm. Tinh quang khuấy động mà ra. Tràn vào Phong Viễn thân thể. Đem lòng hắn giãy đánh gãy. Phong Viễn lần thứ hai phát ra rên lên một tiếng. Miệng mũi bên trong tổ huyết tuôn ra. Sau đó khô tàn trên mặt đất. Sinh cơ diệt tuyệt. Sao, làm sao có thể. Tiện Bình không ngờ tới Phong Viễn thế mà giống như con rối đồng dạng. Căn bản không có ngăn cản Lăng Thiên kiếm chiêu. Chỉ là đứng ở nơi đó mặc cho hắn tàn sát. Trên mặt hiện ra hoảng sợ. Hướng về tiểu lâu bên ngoài đánh tới. Muốn đào tẩu. Lăng huyên đệ ngăn lại ra hỏa này. Ngàn vạn không thể mặc cho hắn trốn trở về. Mạnh hổ hướng về phía Lăng Thiên hét to một tiếng. Sau đó hướng về Tiền Bình đuổi theo. Tất nhiên giết tứ hải môn trưởng lão. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Dứt khoát đem Tiền Bình cũng giết chết. Tiêu hao nhiều hơn một phần tứ hải môn thực lực cũng tốt. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Lăng Thiên cười ngạo nghễ. Nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang tử vẫn tinh kiếm phía trên bắn ra. Xẹp qua trống trải phố dài. Oanh đến Tiền Bình trên người. Nháy mắt đem hắn hóa thành một đoàn màu đỏ liệt diễm. Trong chốc lát liền triệt để hôi phi yên diệt. Trông thấy Lăng Thiên nháy mắt đem tứ hải môn hai tên tu sĩ đánh giết. Trong đó một người thậm chí là hung danh cực thịnh tử phủ trung kỳ tu sĩ Phong Viễn. Những cái kia đứng ở trong tiểu lâu quan chiến đám tán tu. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thật chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ sao? Ta làm sao cảm thấy hắn hẳn là tử phủ hậu kỳ tu sĩ mới đúng? Quá mạnh. Cái này để cho ta cái này tử phủ sơ kỳ tu sĩ mặt mũi hướng địa phương nào đặt. Không được. Ta muốn lại đi một lần tàng kiếm hạp. Tứ hải môn lần này chọc đại phiền phức. Hắn xem như cho chúng ta những cái này tán tu hung hăng xuất ngụm áp khí. Chỉ là không biết đối mặt tứ hải môn thái thượng trưởng lão lúc. Hắn còn có thể hay không như thế cường thế. Những cái kia đám tán tu nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt phức tạp vô cùng. Có kính nể, có ghen ghét, còn có hâm mộ. Nguyên đan đỉnh phong liền có thể đánh giết tử phủ trung kỳ tu sĩ. Mặc kệ đặt ở địa phương nào, đều tuyệt đối là nhất đẳng nhất thiên tài. Chương 129. Thái thượng trưởng lão Mạnh Hổ đi nhanh đến Lăng Thiên bên người. Bội phục nhìn hắn một cái. Cười nói. Lăng huynh đệ. Thật có ngươi. Ta mới vừa rồi còn vì ngươi lau vệt mồ hôi. Không nghĩ đến ngươi thế mà mạnh đến tình trạng như thế. Phong Viễn thế nhưng là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên cũng đỡ không nổi ngươi nhẹ nhàng một kiếm. Chỉ là hắn quá yếu mà thôi. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu. Sau đó cúi người đem Phong Viễn hắc sắc trường thương. Còn có trong tay nạp giới đều nhặt lên. Trực tiếp bỏ vào bản thân nạp giới. Lấy hắn hiện tại thực lực. Đối mặt tử phủ trung kỳ tu sĩ. Coi như không sử dụng tính nhạc đoạt thần thuật. Không sử dụng thiên nhạc kiếm trận. Đều có thể nhẹ nhóm đánh giết. Nếu không có gì lực lượng dám khiêu chiến tứ hải môn. Tứ hải môn. Còn có tử phủ hậu kỳ tu sĩ tòa chấn. Lăng huyên đệ. Nếu không chúng ta trước ly khai cái này tàng kiếm đảo. Đợi ngày sau ngươi tu vi tăng lên. Lại trở về đem bọn họ nhổ tận gốc. Mạnh Hổ ngược lại cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Tiến đến Lăng Thiên nhỏ giọng nói ra. Ngươi đánh chết Phong Viễn. Giờ phút này coi như rời đi tàng kiếm đảo. Cũng sẽ không có người dám xem nhẹ ngươi. Không cần ta liền chờ ở nơi đây. Nhìn xem tứ hải môn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu. Hướng thẳng đến tiểu lâu bên trong đi đến. Tứ hải môn ở trên đảo trải rộng tai mắt. Tin tưởng rất nhanh Phong Viễn tin chết liền sẽ truyền trở về. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem. Tứ hải môn còn có thể đùa nghịch cái gì hoa dạng. Trông thấy Lăng Thiên hướng về tiểu lâu bên trong đi tới. Những cái kia tán tu nhao nhao tránh ra con đường. Không người dám ngăn trở hắn đường đi. Mạnh Hổ ngồi vào Lăng Thiên đối diện. Giơ lên một bát liệt tửu. Cao giọng nói. Thoải mái. Ta Mạnh Hổ lên đảo thời gian dài như vậy. Coi như hôm nay càng thoải mái. Trong lòng ngụm kia bị đè nén điều khí. Hôm nay cuối cùng là nôn đi ra. Tạ ơn Lăng huynh đệ. Sau khi nói xong. Hắn đem cái kia bát liệt tửu uống một hơi cạn sạch. Hung hăng đem bát ném trên mặt đất. Ngã thành vỡ nát. Trầm giọng nói. Lăng huynh đệ. Ta Mạnh Hổ hôm nay muốn cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Mặc dù ta thực lực không đủ. Nhưng nếu là tứ hải môn dám lấy nhiều khi ít. Coi như lên ta một cái. Cho dù là chết. Cũng sẽ không tiếc. Yên tâm có ta ở đây. Ngươi chết không được. Lăng Thiên mỉm cười. Hắn liên tục đánh giết tứ hải môn người. Chính là vì tỉnh lại những cái này tán tu trong lòng nhiệt huyết. Nhưng bọn họ biết rõ. Chỉ cần tất cả mọi người liên hợp lại. Tứ hải môn cũng không đáng sợ. Giờ phút này rốt cuộc lấy được đáp lại. Dù là chỉ là Mạnh Hổ một người. Trong lòng cũng là hài lòng. Bởi vì hỏa chủng cũng đã tung xuống. Chỉ cần bản thân thắng thêm một trận. Nhất định có thể kích thích tất cả gặp qua tứ hải môn khi dễ. Bóc lột tán tu trong lòng hỏa diễm. Đợi đến cái này lửa nóng hừng hực triệt để cháy đốt lúc. Liền là tứ hải môn từ nay về sau rời khỏi tàng kiếm đảo ngày. Tiểu lâu bên trong rất nhiều tán tu. Nhìn xem Lăng Thiên cùng Mạnh Hổ. Trong mắt đều toát ra ý kính nể. Dù là biết rõ tứ hải môn tiếp xuống trả thù nhất định như là cuồng phong bạo vũ. Nhưng không có một người rời đi. Có lẽ trước mắt cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ còn có thể lại sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người trong lòng đều tuôn ra ý nghĩ này. Tứ hải môn tọa lạc ở tàng kiếm sơn dưới chân. Tông môn kiến trúc. Kim bích huy hoàng. Kéo dài chập trùng. Tông môn chỗ sâu nhất một chỗ tiểu viện. Một người mặc thanh sắc trường bào. Buộc lên mặt ngọc đai lưng lão giả. Đang đứng ở trong đại điện. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn xem cái kia quỳ gối trước mặt hắc bào đệ tử. Trầm giọng quát. Ngươi lặp lại lần nữa. Làm sao có thể. Cái này trên đảo làm sao có thể có người giết được Phong Viễn. Coi như thật có lợi hại như vậy tu sĩ. Phong Viễn chẳng lẽ là heo sao. làm sao sẽ đi trêu chọc như thế đáng sợ địch nhân. Hắc bào đệ tử dọa đến cuống quýt dập đầu, cao giọng nói: Lữ trưởng lão, việc này thiên chân vạn xác. Giờ phút này phong trưởng lão thi thể còn ở tòa kia tiểu lâu bên ngoài. Chúng ta tứ hải môn người căn bản không dám đi trước thu liễm. Cái kia tiểu tử kia xuất thủ đánh giết. Lữ trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Lúc nào tứ hải môn thế mà lại rơi xuống tình trạng như thế. Ở chính mình địa bàn bên trên. Trưởng lão chết rồi. Môn nhân đệ tử thế mà đều không dám nhặt xác. Cái kia chẳng lẽ đối phương liền thật đáng sợ đến loại kia cấp độ hay sao? Đánh giết phong viễn người đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lữ Hào ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng hướng về phía cái kia quỳ gối trước mặt hắc bào đệ tử hỏi thăm. Hắc bào đệ tử thấp giọng nói: Là một cái tuổi trẻ tu sĩ, chỉ có nguyên đan đỉnh phong tu vi, nhưng là thực lực kinh người. Phong trưởng lão không phải đối thủ của hắn. Cho nên. Phía sau lời nói, hắn hoàn toàn nói không được. Lúc ấy hắn liền ẩn tàng đang quan chiến tán tu. Nhìn xem phong viễn giống như pho tượng bị đứng thẳng bất động. Bị Lăng Thiên đánh giết. Cảnh tượng đó, thực sự nhường hắn không biết nên từ đâu nói lên. Lữ Hào nghe được hắc bào đệ tử mà nói, thần sắc trên mặt hơi hơi biến đổi. Trầm giọng nói: Nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, ngươi xác định không có nhìn lầm. Nếu như đối phương chỉ là một tuổi trẻ nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, sự tình liền phiền toái. Cái kia gia hỏa tuyệt đối là cái nào đó đại thế lực thiên tài đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ là không biết phong viễn làm sao trêu chọc lên loại này sát tinh. Nếu là giả bộ như bất động thanh sắc đem chuyện này che giấu đi, tứ hải môn tuyệt đối sẽ trở thành tàng kiếm đảo phía trên trò cười. Có thể nếu như xuất thủ, hắn ngược lại là có lòng tin đánh giết cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Nhưng tiếp xuống làm sao bây giờ? Đối phương sau lưng tông môn tuyệt đối sẽ đánh lên cửa đến. Đến lúc đó chờ đợi tứ hải môn liền là di thiên đại họa. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định nén giận. Chỉ cần tứ hải môn có thể nhận tiếp theo xuống dưới, chết một cái trưởng lão, ném một chút mặt mũi lại tính được cái gì? Hắc bào đệ tử nhìn đến Lữ Hào, thấp giọng nói: Lữ trưởng lão, tiểu tử kia, hắn nói mình là không môn không phái tán tu. Cái gì? Lữ Hào nghe đến hắc bào đệ tử mà nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hung hăng một cước đem hắn đạp đến bên cạnh. Trầm giọng nói: Chỉ là một cái tán tu, thế mà cũng khi dễ đến chúng ta tứ hải môn trên đầu. Đơn giản liền là muốn tự tìm cách chết. Không môn không phái tán tu lại lợi hại lại thế nào? Lữ Hào không tin lấy bản thân thực lực còn không đối phó được một cái chỉ là nguyên đan đỉnh phong tiểu tử. Đợi đến đem tiểu tử này đánh giết, nhất định muốn đem hắn thi thể treo ở bến tàu bên trên thị chúng. Nhưng tất cả đi tới tàng kiếm đảo tu sĩ đều biết rõ, cùng tứ hải môn đối kháng hạ tràng đến tột cùng là cái gì. Hắc bào đệ tử vội vàng đi theo Lữ Hào sau lưng, nhìn xem hắn kêu lên hai vị tông môn trưởng lão, một đoàn người ngự không mà lên, sát khí bừng bừng hướng về bến tàu bên kia bay đi. Đến tứ hải môn người đến. Tiểu lâu đứng ở bên ngoài nhìn quanh tu sĩ đột nhiên quay người hô to lên. Đông đảo tán tu nhao nhao đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người, nhìn hắn đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối. Lăng Thiên vươn người đứng dậy, nhìn đến ngồi ở đối diện Mạnh Hổ, cười nói: Mạnh đại ca có dám cùng ta cùng một chỗ ra ngoài nghênh địch? Mạnh Hổ cười hắc hắc, cao giọng nói: Đã sớm nhìn tứ hải môn người không vừa mắt, ta đây cái tính mạng liền giao cho Lăng huyên để ngươi. Liền xem như lên đao sơn, xuống biển lửa, ta Mạnh Hổ đều tuyệt đối không nháy mắt một cái con mắt. Tốt, chúng ta đi nhìn xem tứ hải môn tu sĩ đến cùng có phải hay không ba đầu sáu tay. Lăng Thiên trên mặt hiện ra tự tin tiếu dung, sau đó cất bước hướng về bên ngoài quán rượu đi ra. Đứng ở phong viễn thi thể phía trước, Chỉ thấy trên bầu trời bốn cái tu sĩ đang nhanh chóng bay tới. Trong chốc lát, liền rơi vào dài đường phố. Đứng ở trước mặt hắn, tiểu lâu bên trong tu sĩ cũng đều đi theo Lăng Thiên sau lưng đứng dậy. Thấy rõ ràng đến tứ hải môn tu sĩ sau đó, có người thấp giọng hô nói, cư nhiên là Lữ Hào. Hắn thế nhưng là tứ hải môn thái thượng trưởng lão, tử phủ hậu kỳ tu sĩ, thực lực cường hoành. Tiểu tử kia có thể chưa chắc là đối thủ của hắn a. Không nghĩ đến tứ hải môn thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đều xuất động. Nhìn đến lần này tiểu tử kia là tai kiếp khó thoát. Ta xem chưa hẳn, các ngươi không có nhìn trên mặt hắn một chút sợ hãi thần sắc đều không có sao. Nghe chung quanh những cái kia đám tán tu lao nhau nghị luận, Lăng Thiên trong mắt hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Trước đó phong viễn đến thời điểm, những cái này tán tu thế nhưng là nghiêng về một bên cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, cho dù là tứ hải môn phái ra tử phủ hậu kỳ thái thượng trưởng lão, thế mà còn có người cảm thấy hắn sẽ không thua. Có thể thấy được hắn chôn xuống trùng tử, cũng đã ở đây chút tán tu trong lòng mọc rễ nảy mầm. Chỉ chờ một cơ hội, liền sẽ trưởng thành tham thiên đại thụ. Mà cơ hội này, liền là đứng ở hắn đối mặt Lữ Hào, còn có cái kia mấy cái tứ hải môn tu sĩ. Lữ Hào sắc mặt tái nhợt nhìn xem trên mặt đất phong viễn thi thể, trong mắt tràn đầy giận dữ. Bất quá hắn vẫn kêu rên một tiếng, đối Lăng Thiên hỏi, ta tứ hải môn trưởng lão, thế nhưng là ngươi giết. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trở tay đem vẫn tinh kiếm rút ra, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, mũi kiếm điểm ở trên mặt đất, đem chung quanh mấy trượng phạm vi gạch đều ép tới vỡ nát. Thậm chí ngay cả phủ cận mặt đất đều hơi hơi chìm xuống một chút. Ngươi cũng biết phạm vào tội lớn thế mà dám giết ta tứ hải môn trưởng lão, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lữ Hào gầm thét một tiếng, đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, cao giọng nói, coi như ngươi phía sau có người làm chỗ dựa, chuyện hôm nay cũng sẽ không làm tốt. Ta tứ hải môn cũng không phải quả hồng mềm, sẽ mặc người vân vê. Mặc dù Lăng Thiên nói mình là không môn không phái tán tu, bất quá Lữ Hào nhìn thấy Lăng Thiên như thế tuổi trẻ, trong lòng nhưng vẫn là nổi lên nói thầm. Lúc nào tán tu có thể lợi hại như vậy? Chỉ là nguyên đan đỉnh phong, liền có thể đánh giết tử phủ trung kỳ tu sĩ. Liền xem như kiếm long các Khâu Nguyệt Tâm, chỉ sợ đều không cách nào làm được. Cho nên hắn do dự một cái sau đó, vẫn là tới trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ moi ra Lăng Thiên thân phận bối cảnh, sau đó lại đến so đo. Lăng Thiên cười nói, ngươi hà tất như thế uổng phí tâm cơ, ta chỉ là một phổ thông tán tu thôi. Ngươi muốn là giết ta, cam đoan không ai sẽ đến tìm các ngươi tứ hải môn phiền phức. Lữ Hào mặt mo đỏ ửng, cười gằn nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền thành toàn ngươi đắc khỏe. Ngươi lại dám ở trên tàng kiếm đảo nháo sự, đánh giết chúng ta tứ hải môn trưởng lão, liền nên có chết giác ngộ. Hôm nay vừa vặn đưa ngươi hành quyết, duy trì cái này tàng kiếm đảo phía trên trật tự. Sau khi nói xong, hắn nhìn đến Lăng Thiên bên người Mạnh Hổ, còn có đứng ở bên cạnh những cái kia tán tu, trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi những người này cũng muốn cùng hắn đứng ở cùng một chỗ, cùng chúng ta tứ hải môn đối kháng sao? Những cái kia tán tu nghe được Lữ Hào cái này trần trụi uy hiếp, trên mặt đều hiện ra do dự. Tuy nhiên bọn hắn rất muốn cùng Lăng Thiên còn có Mạnh Hổ cùng một chỗ phản kháng tứ hải môn bóc lột, nhưng tứ hải môn thực lực thực sự quá mạnh, căn bản nhìn không thấy thắng hy vọng. Chỉ là nhường bọn họ như thế bị Lữ Hào một câu uy hiếp lời liền bước lui, trong lòng cũng thật sự là không cam lòng. Cho nên trong lúc nhất thời đều rằng co ở nơi đó, không có động đậy. Chương 130. Được nhiều người ủng hộ, Mạnh Hổ đột nhiên đứng dậy, chỉ Lữ Hào, trầm giọng quát, lão thất phu, tàng kiếm sơn vốn là vật vô chủ, các ngươi tứ hải môn chiếm cứ tàng kiếm sơn, để cho chúng ta mỗi người tiến vào tàng kiếm hạp cảm ngộ kiếm thế đều muốn giao nạp linh thạch. Nếu có người không theo, liền cải trang thành đạo phỉ giết người. Thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Hôm nay ta Mạnh Hổ cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, liền xem như chết cũng tuyệt không thỏa hiệp. Lăng Thiên nhìn đến những cái kia tán tu, cao giọng nói: biết rõ vì cái gì các ngươi vẫn luôn bị Tứ Hải Môn ức hiếp sao? Bởi vì các ngươi đều là năm bè bảy mảng. Chỉ cần mọi người liên hợp lại, Tứ Hải Môn cho dù có Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ tỏa trấn lại như thế nào, hắn giết được 10 người 100 người, chẳng lẽ còn giết được ngàn người vạn người? Nghe được Lăng Thiên lời, những cái kia đám tán tu trên mặt đều hiện ra hiền hách. Mỗi người đều ở trong lòng tỉnh lại. Nếu không phải thương hại tính mạng mình, há lại sẽ bị Tứ Hải Môn bóc lột thời gian dài như vậy. Mỗi tiến vào một lần tàng kiếm hạp, liền muốn bỏ ra một khối thượng phẩm linh thạch. Ở trong này đợi đến thời gian dài người, bỏ ra thượng phẩm linh thạch đều lấy trăm tính toán. Hiện tại ngẫm lại, cái này hẳn là một bút bao nhiêu tài phú. Tứ Hải Môn người cảm thấy chúng ta không chịu nổi một kích, cảm thấy chúng ta đều là một nhóm phế vật. Bọn họ coi là chúng ta sẽ giống những cái kia bị dọa sợ giã cầu lăn đất cầu xin tha thứ. Nhưng chúng ta không phải. Chư vị, mời theo ta cùng một chỗ, đem Tứ Hải Môn trục xuất tàng kiếm đào, trả tàng kiếm sơn một phương thanh tịnh. Về sau tàng kiếm sơn không có bóc lột, không có chém giết, mỗi người đều có thể tự do ra vào tàng kiếm hạp. Lăng Thiên thanh âm đinh tai nhức ấp, nhường những cái kia đứng ở một bên đám tán tu trong lòng hỏa chủng bị nháy mắt đốt. Trước là một người đứng ra, rút binh khí ra, tế ra pháp bào, đứng ở Lăng Thiên sau lưng. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Mặc dù còn có người chỉ muốn bảo mệnh, nhưng càng nhiều người lại là dựa vào kích động trong lòng nhiệt huyết đứng dậy, cùng Tứ Hải Môn người rằng co. Lữ Hào sắc mặt tái nhợt, không nghĩ đến chuyện hôm nay thế mà lại diễn biến đến loại này cấp độ. Nếu như không đem điểm này ngọn lửa dập tắt, đợi đến tàng kiếm sơn phía trên đám tán tu toàn bộ đều gia nhập vào, hắn liền xem như có thông thiên triệt địa bản sự, Tứ Hải Môn coi như có thể đem những cái này tán tu trấn áp, cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn chỉ đứng ở Lăng Thiên sau lưng những cái kia tán tu, đối bên người hai vị tông môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi hô: giết bọn họ, đem những người này một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Bên cạnh hắn hai vị Tứ Hải Môn trưởng lão đều là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, mà Lăng Thiên sau lưng đám kia tán tu, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Tử Phủ sơ kỳ mà thôi. Đánh giết những cái này tán tu quả thực là không cần tốn nhiều sức. Yên tâm, Lữ trưởng lão, những người này một cách đều chạy không được. Hai cái kia Tử Phủ trung kỳ tu sĩ cười hắc hắc, sau đó hướng về Lăng Thiên sau lưng những cái kia tán tu lướt tới. Lữ Hào càng là bước ra một bước, đi tới Lăng Thiên trước người, tay phải duỗi ra, phía trên ngưng tụ giống như hắc vân nguyên lực, hướng về Lăng Thiên đập xuống, nhường hắn không cách nào cứu viện những cái kia tán tu. Xem đi, những người này đần độn đứng ra ngoài, hiện tại liền muốn đối mặt Tứ Hải Môn rào sát, vẫn là chúng ta tốt. Đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, không sai, hai cái Tử Phủ trung kỳ tu sĩ khẳng định có thể đem bọn họ tàn sát không còn. Ta đoán bọn họ hiện tại trong lòng khẳng định đều hối hận. Hối hận cũng vô ích, trừ phi lập tức rời đi tàng kiếm đào. Nếu không mà nói, coi như trốn đi đều vô dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Những cái kia đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt mấy cái tán tu, nhìn xem lúc trước nhiệt huyết sôi trào đám người kia giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chuẩn bị cùng Tứ Hải Môn hai vị trưởng lão giao thủ, đều rối rít nói đến lời châm chọc. Trước đó tất cả mọi người đứng ra, chỉ có bọn họ mấy người không động, đơn giản đều xấu hổ vô cùng. Hiện tại trông thấy những cái kia tu sĩ phải xui xẻo, đối bản thân nhìn xa hiểu rộng, thật sự là bội phục đến cực điểm. Cho nên tiếng cười nhạo thanh âm liền càng ngày càng chói tai. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem hai vị kia đem từ bản thân bên người nhào qua. Càn quét hắn sau lưng những cái kia tán tu hai tên tứ hải môn trưởng lão. Trong mắt hiện ra một vòng lăng lệ sát ý. Tất nhiên những người này đứng ra cùng hắn cùng một chỗ đối mặt tứ hải môn. Vậy liền tuyệt đối không thể nhường bọn họ chết ở nơi này. Cho nên, Lăng Thiên trong mắt điện mang lấp lóe. Thi triển ra tính nhạc đoạt thần thuật chấn tự quyết. Thần niệm hóa thành vô hình gợn sóng. Lấy hắn làm trung tâm. Khuấy động mà ra. Đem Lữ Hào còn có cái kia hai tên tứ hải môn tử phủ trung kỳ tu sĩ. Đều bao phủ đi vào. Ngay sau đó, thần niệm chui vào đến bọn họ trong ấp. Trùng điệp chấn động một cái. Hai tên kia tứ hải môn trưởng lão phát ra một tiếng rên thảm. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Mà giơ lên tay phải. Chụp về phía Lăng Thiên Lữ Hào. Cũng thất thần chốc lát. Bàn tay bên trong ngưng tụ nguyên khí. Nhao nhao tàn mát. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần. Hai đạo xích hồng sắc nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra. Oanh đến hai vị kia thần hồn nhận chấn động. Còn không có lấy lại tinh thần tứ hải môn trưởng lão trên người. Đem bọn họ hóa thành hai đoàn hỏa diễm. Lữ Hào chỉ là thất thần sát na liền tỉnh táo lại. Chơ mắt nhìn xem Lăng Thiên dùng hai đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang đem bản thân mang đến hai vị tông môn trưởng lão đánh giết. Không khỏi phát ra một tiếng hét lên. Trầm giọng nói. Tiểu tặc. Ta tứ hải môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cho tới giờ khắc này. Bên cạnh những cái kia đám tán tu. Lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Sau đó bọn họ liền trông thấy Lữ Hào giống như điên cuồng. Hai mắt huyết hồng. Chính đang đối Lăng Thiên phát ra gầm thét. Mà hai cái kia hướng về bọn họ đánh tới tứ hải môn trưởng lão. Thế mà hóa thành hai đoàn hỏa diễm. Đang từng chút một hóa thành cho bụi. Mạnh hổ bọn họ đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Trước đó Lăng Thiên cũng đã thể hiện ra đủ để đánh bại tử phủ trung kỳ tu sĩ thực lực. Thậm chí đánh trả giết phong viễn. Nhưng là bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên mạnh đến trình độ như vậy. Kinh khủng xích sắc quang tuyến. Tuyệt đối là một môn cường hãn vô cùng thần thông. Nếu không làm sao có thể nhẹ nhõm đem cái kia hai cái tử phủ trung kỳ tu sĩ đánh giết. Còn có vừa mới hồn phách mạc danh kỳ diệu chấn động một cái. Sau đó liền thần trí mơ hồ. Cái này tuyệt đối cũng là một môn cường hãn bí pháp. Thậm chí ngay cả tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Đều không cách nào chống cự. Lăng Thiên thực lực. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mỗi người trong lòng đều hiện ra một cách đại đại dấu chấm hỏi. Giờ phút này ở trong mắt bọn hắn. Lăng Thiên liền giống như một dòng đầm nước. Sâu không thấy đáy. Những cái kia trước đó đều còn đang nói lời châm chọc. Giễu cợt mạnh hổ mấy người bọn hắn tán tu. Hiện tại nguyên một đám toàn bộ đều có nhìn mắt choáng váng. Hai tên tử phủ trung kỳ tu sĩ. Nếu là không có Lăng Thiên. Tuyệt đối có thể đem nơi này tất cả mọi người đều tàn sát không còn. Nhưng là hiện tại. Hai người kia ở trong xích sắc hỏa diễm. Toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả binh khí. Pháp bảo đều không có tồn tại xuống tới. Giống như trước đó bị Lăng Thiên đánh giết tiền bình một dạng. Đơn giản bị hoàn toàn từ trên đời xóa đi. Cái kia đến cùng là cái dạng gì thần thông. Mới có thể có uy lực như thế. Không biết chúng ta hiện tại đứng ra ngoài. Hắn còn có thể hay không tiếp nhận. Một cái vừa mới còn tại mở miệng chào phúng tán tu. Lắp bắp nói một câu. Nhìn xem Lăng Thiên ánh mắt bên trong. Tràn đầy sợ hãi. Một cái khác người đeo trường kiếm tán tu trên mặt hiện ra một tia vẻ dữ tợn. Trầm giọng nói. Bất quá là đánh giết hai cái tử phủ trung kỳ tu sĩ thôi. Các ngươi cũng không nên quên đi. Lữ Hào thế nhưng là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Tiểu tử kia không có khả năng là đối thủ của hắn. Không sai, chúng ta vẫn là chờ lấy nhìn náo nhiệt chứ. Hiện tại đứng ra cũng đã chậm, ngược lại sẽ đắc tội tứ hải môn, được không bù mất a. Những cái kia tu sĩ mặc dù có lòng muốn đầu nhập vào Lăng Thiên. Bất quá bây giờ mới lựa chọn đứng đội. Xác thực ngu xuẩn nhất cử động. không những không cách nào đối Lăng Thiên lấy lòng, hơn nữa đắc tội Tứ Hải Môn. Hai bên đều không lấy lòng, còn không bằng đứng ở nguyên địa quan chiến ổn thỏa. Lữ Hào trong mắt lửa giận hùng hùng thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi nói: thần niệm công kích, không nghĩ đến ngươi lại còn tu luyện có cái này loại bí pháp. Mặc kệ ngươi phía sau có gì thế lực chỗ dựa, hôm nay ta đều muốn đưa ngươi đánh giết. Thần niệm công kích. Nghe được Lữ Hào lời nói, tất cả mọi người ánh mắt đều đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Những cái kia tán tu giờ phút này vừa nghĩ đến, bản thân vừa mới hồn phách chấn động, mất đi thần trí, thật là thần niệm công kích dấu hiệu. Nắm giữ lợi hại vô cùng thần thông, còn có thể sử dụng thần niệm công kích bí pháp. Lăng Thiên thật chẳng lẽ chỉ là một cái tán tu? Các ngươi trước lui ra phía sau a. Tiếp xuống chiến đấu, không phải các ngươi có thể nhúc tay. Lăng Thiên hướng về phía Mạnh Hổ bọn họ nói một câu. Sau đó giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm. Chỉ hướng Lữ Hào. Trầm giọng nói. Muốn giết ta. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự này. Lữ Hào kêu rên từ nạp giới lấy ra một cái dùng tơ bạc bện mà thành bao tay. Đeo ở trên tay phải. Hướng về phía Lăng Thiên vung động một cái. Nghiêm nghị nói. Đừng tưởng rằng có thần niệm công kích bí pháp, liền nghĩ mưu toan đánh bại ta. Tiểu tặc, ngươi còn quá non nớt một chút. Sau khi nói xong, hắn ném ra ngoài một kiện thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm áo bào. Sau đó nhóm ở trên người. Lên tiếng cười như điên nói. Ta kiện này liệt diễm tiên bào chính là tử phủ thượng phẩm pháp bào. Lực phòng ngự kinh người. Coi như ngươi có thể dùng thần niệm công kích. Để cho ta thất thần một thoáng thì tính sao? Ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng tuyệt đối không biện pháp công phá nó phòng ngự. Mạnh Hổ bọn họ toàn bộ đều thối lui đến nơi xa, miễn cho bị Lăng Thiên cùng Lữ Hào ở giữa chiến đấu liên lụy. Chỉ cần Lữ Hào hữu tâm, tùy tiện hướng bọn họ nơi này huy động một cái, sợ là liền sẽ có người mất mạng. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ, đối bọn họ tới nói, thật sự là quá mạnh. Cũng chỉ có Lăng Thiên mới có thể không hề sợ hãi đối mặt. Lữ Hào trên tay phải ngân sắc bao tay, toát ra nguyên một đám trận pháp, lóe ra lóa mắt quang mang. Hắn gầm thét một tiếng, hướng về Lăng Thiên vọt tới. Bao tay lên cao dâng lên hắc sắc nguyên lực, hóa thành một đoàn mây đen. Bên trong lập lòe ngân sắc trận pháp phát sáng, ngưng tụ thành một cái bao phủ hơn 10 trượng chu vi cự trưởng, hướng về Lăng Thiên bao phủ đến. Răng rắc, răng rắc. Chung quanh hai bên phòng ốt tiếp nhận không được cái kia màu đen cự trưởng uy thế, nhao nhao sụp đổ, tóe lên vô số bụi đất. Ngay cả Lăng Thiên đứng thẳng chỗ mặt đất đều bắt đầu xuất hiện từng đạo rạn nứt dấu vết. Dưới chân hắn cứng rắn gạch đá bắt đầu vỡ vụn. Tiểu tặc, chịu chết đi. Lữ Hào khặc khặc cuồng tiếu một tiếng. Cái kia kình thiên cự trưởng đột nhiên rơi xuống, đem chung quanh sụp đổ phòng ốt phế tích toàn bộ thổi bay ra ngoài. Giống như hắc sắc huyết nhục ma bàn, muốn đem Lăng Thiên nghiền thành bùn. Lăng Thiên trong mắt chiến ý thiêu đốt, trong tay vẫn tinh kiếm đón cái kia ầm vang rơi xuống bàn tay lớn màu đen bổ đi lên. Lưới kiếm phía trên tinh quang lưu chuyển, hóa thành một đạo sáng chói tinh hà, trực tiếp đụng vào cái kia màu đen cự trưởng phía trên.